Trận đại chiến này là một hồi chiến đấu diệt toàn đội, ngoài Vương Đằng và Long Ngạo Thiên ra, những sinh linh còn lại đều đã chết hết. Tràng diện rất huyết tinh, cũng rất khiến cho người khác rung động. Thần tử quân gia, dựa vào thực lực của bản thân xoay chuyển càn khôn. Một ít thiên kiêu đang xem cuộc chiến thất thần lẩm bẩm nói. Trận chiến lần này vốn là hành thích quân giả, cực kỳ bất lợi cho quân gia. Cho dù có Khương gia thế lực ngang hàng tương trợ thì cũng có thể rơi vào thảm bại. Nhưng một trận chiến này, bởi vì sự tham gia của quân Tiêu Dao mà hoàn toàn xoay chuyển. Nói một câu khó nghe, dù là quân gia bên này chỉ có một người quân Tiêu Dao thì đoán chừng đội ngũ hành thích quân giả bên đó cũng không làm gì được quân Tiêu Dao. Một mình quân Tiêu Dao đã có khả năng đóng đô càn khôn. Giờ phút này, quân Tiêu Dao chắp tay vững vàng đứng thẳng trên hư không. Dưới chân là hài cốt vô tận, một mình quân Tiêu Dao khiến bốn phương cúi đầu, tám phương khuất phục. Quân Tiêu Dao đảo mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, tất cả thiên kiêu đang vây xem cũng không dám đối mặt với quân Tiêu Dao. Cho dù là hạng quái thai như Cơ Trường Không, Diệp Nam Thiên này cũng không khỏi mắt nhìn trách đi, không dám đối diện với quân Tiêu Dao. Thật giống như quân Tiêu Dao là vị vua duy nhất trên trời dưới đất. Sau khi quân Tiêu Dao đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, giọng điệu mang theo ý tối cao nói, phóng mắt khắp cửu thiên thập địa, duy nhất quân gia ta xưng đế. Lửa giận của quân gia, ai cũng không chống nổi. Hai câu nói, khiến cho trời đất nghẹn ngào. Hơn nữa một đám tự liệt quân gia, toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào, tựa như mỗi một giọt máu đều đang bừng cháy lên. Chương 582 quân Tiêu Dao một mình đóng đô càn khôn. Chương 582 quân Tiêu Dao một mình đóng đô càn khôn. Phóng mắt khắp cửu thiên thập địa, duy nhất quân gia ta xưng đế. Đây là khí phách hào hùng cỡ nào, lại có mấy ai dám mở miệng như vậy. Nhưng quân Tiêu Dao lại dám, quân Lăng Thương ta, sẽ vĩnh viễn đi theo thần tử, hộ quân gia ta uy danh bất hủ. Quân Lăng Thương chắp tay cúi đầu, hết sức tôn kính. Quân Vô Song ta, vĩnh viễn theo làm thần tử, để quân gia ta, trấn phục cửu thiên. Quân Vô Song cũng chắp tay, còn có chúng tự liệt quân Mộc Lan, quân Vạn Kiếp, quân Tuyết Hoàng, quân Tích Ngọc, quân Trượng Kiếm cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, chắp tay cúi đầu. Ha ha, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, quân Mạc Tiếu ta, nguyện đi theo thần tử cùng nhau quét ngang con đường đế vương, dương danh quân gia ta. Quân Mạc Tiếu cũng nở nụ cười phóng khoáng, quân gia đương thời gia chân long, cho dù là vị lão nhân như hắn cũng không thể không bội phục sát đất. Uy danh quân gia, bởi vì quân Tiêu Dao mà mở rộng ra. Có thể nghĩ, nếu như việc này hoàn toàn truyền ra, uy danh quân gia sẽ lại tăng vọt. Thế gian đại tranh, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, chỉ là thế này quá khoa trương rồi thì phải. Cơ Trường Không thở dài, trong lòng có một loại cảm giác bất lực nhẹ. Thật vất vả mới nhịn tới một cái cơ hội thế gian đại tranh chứng đạo, kết quả lại ra một dị số khủng bố quân Tiêu Dao này. Người này, chắc chắn nửa đời phồn hoa một mình nắm lấy quyền lực lần thế gian đại tranh này, ai? Quái thai cổ đại Diệp gia, Diệp Nam Thiên cũng thở dài một hơi thật sâu. Một đời này, ai có thể tranh vượt qua thần tử quân gia đây? Ngoài thiên kiêu quân gia bên này ra, thiên kiêu và quái thai cổ đại của những thế lực còn lại đều có cảm giác hơi bất lực. Quân Tiêu Dao giống như một ngọn núi lớn, đặt ở trên đỉnh đầu toàn bộ thiên kiêu. Quân Tiêu Dao không chết thì tất cả thiên kiêu đời này đều chỉ xứng tranh hạng hai. Nhưng bản thân quân Tiêu Dao lại mang vẻ mặt thản nhiên, cũng không cho rằng những chuyện mình làm ra này tài ba đến cỡ nào. Không bằng nói, là sự tình hơn mức bình thường. Rốt cuộc đã xong, nhưng cũng vẫn chưa chấm dứt. Quân Tiêu Dao thì thầm tự nói, hắn giống như đã dự đoán trước, sóng gió lớn hơn nữa còn đang ở đằng sau. Trận chiến bất hủ sao? Quân gia ta cũng chưa từng sợ. Quân Tiêu Dao đứng chắp tay, ánh mắt tựa như đang nhìn ra bên ngoài thế giới tiên cổ, thấy được lửa giận của những thế lực thù địch kia. Bên ngoài thế giới tiên cổ, bên cạnh tiên cổ kính, không khí giờ phút này yên tĩnh giống như đông lại, không hề có một chút tiếng động phát ra. Nhưng thế lực đối địch với quân gia, một đám thái cổ hoàng tộc, còn có thế lực của Đoạ Thần Cung, Bắc Địa Vương gia, Thánh giáo vân vân, nét mặt đều khó coi tới cực điểm. Quả thực giống như ăn phải con ruồi chết. Tại sao kết quả lại như vậy? Có trưởng lão tổ long xào gào to, không thể nào tiếp thu được. Đáng hận, có tộc lão vạn hoàng linh sơn bi phẫn gào thét. Kỳ lân tử, trong kỳ lân cổ động, một vị trung niên nam tử áo bào tím giận dữ hét lên. Ông ta là cha đẻ của kỳ lân tử, đồng thời cũng là nhất mạch động chủ của kỳ lân cổ động. Đã chết, tất cả đều đã chết. Đoạ Thần Cung bên kia, một đám hắc bào nhân đều mang vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Đoạ thần tử đã chết, hắc ám thần tử đã chết. Minh thần thái tử được bọn họ coi như con bài chưa lật cũng đã chết. Thiên kiêu của Đoạ Thần Cung, cơ hồ bị gặt hái hầu như không còn. Minh thần thái tử ngã xuống, không biết nhất mạch kia có nổi giận hay không. Có cường giả Đoạ Thần Cung nhỏ giọng lẩm bẩm, nhất mạch kia, thế nhưng là nhất mạch độc tí Minh Vương lưu lại. Nghiêm túc mà nói thì Minh Thần Thái Tử cũng có quan hệ với nhất mạch kia. Trước mắt không thể nghi ngờ, chẳng những kế hoạch hành thích quân giả hoàn toàn thất bại mà những thiên kiêu tham gia vào kế hoạch này cũng gần như là bị diệt sạch. Cho dù là Vương Đằng và Long Ngạo Thiên may mắn thoát được, nhưng sau khi chứng kiến thực lực cường đại của quân Tiêu Dao, cũng sẽ không có ai cho rằng bọn họ có thể mang đến uy hiếp gì cho quân Tiêu Dao. Nói tóm lại, toàn bộ thế giới tiên cổ đã là thiên hạ của một mình quân Tiêu Dao. Những cường giả chủng tộc tiên cổ này không thể rời khỏi tổ địa, quân Tiêu Dao chính là người mạnh nhất thế giới tiên cổ. Sao có thể như vậy, con ta chính là có phong thái đại đế. Gia chủ Vương Gia Vương Nguyên Bá có chút mờ mịt, thanh danh của Vương Đằng có thể nói có một phần là được phụ thân hắn Vương Nguyên Bá thổi phồng lên. Kết quả bây giờ Gia Châu bị xuyên thủng, so với quân Tiêu Dao, Vương Đằng có phong thái đại đế cái rắm ấy. Ánh mắt một số người nhìn về phía Vương Nguyên Bá cũng mang theo một chút quái gở. Đây đúng thật là lão cha hố chết nhi tử, cho dù là Vương Đằng còn sống đi ra, đoán chừng cũng không còn mặt mũi nào xuất hiện trong mắt thế nhân. Hừ, Vương Nguyên Bá, chuyện của Hoa Nguyên Tu, sau này sẽ tính. Một vị tộc lão Khương gia hừ lạnh nói, chuyện của Hoa Nguyên Tu, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. So với thê thảm của Thái Cổ Hoàng tộc, quân gia bên này, trên mặt một đám tộc lão ai nấy đều mang ý cười. Có thể nói quân Tiêu Dao đã cho bọn họ kinh hỉ thật lớn. Tôn nhi của ta mới là phong thái đại đế chân chính. Quân Chiến Thiên cười không khép mồm lại được, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Quân gia trước đó, uy danh quả thực có bị hao tổn chút ít. Mà hiện tại, quân Tiêu Dao đã dùng lực lượng của một người xoay ngược tình thế, đỡ lấy tòa nhà đổ sộ nghiêng lệch. Chẳng những vãn hồi thanh danh của quân gia mà còn khiến cho thanh thế quân gia tăng vọt lên. Sự tình sẽ không chỉ tính như vậy. Cường giả nhóm thế lực Thái Cổ Hoàng tộc, Bắc Địa Vương gia, Đoạ Thần cung âm thầm liếc mắt giao tiếp lẫn nhau. Trong mơ hồ, phảng phất có một cơn bão táp mạnh hơn sắp sửa nổi lên. Thượng cổ linh thổ, bên trong dãy núi Huyền Thiên, quân Tiêu Dao đứng chắp tay, hắn cũng biết sự kiện lần này chẳng qua chỉ là một mồi lửa dẫn mà thôi. Một cái kíp nổ có khả năng dẫn phát bất hủ chiến. Chương 583 con đường đế vương của quân Tiêu Dao có còn vô địch như trước nữa không? Chương 583, con đường đế vương của quân Tiêu Dao có còn vô địch như trước nữa không? Chẳng qua, trước mắt đây không phải là điều quân Tiêu Dao cần phải cân nhắc. Có một thái cổ quân gia to như vậy ở sau lưng làm chỗ dựa, quân Tiêu Dao không cần phải kiêng kỵ uy hiếp gì. Đi thôi, thấy chuyện đã kết thúc, những thiên kiêu vây xem ở xung quanh cũng từng người một tản đi. Lần này bọn họ xem như đã chứng kiến một truyền kỳ chân chính. Mục tiêu tiếp theo, chính là tu luyện, lại tu luyện. Diệp Nam Thiên lẩm bẩm bên trong, ở trước mặt quân Tiêu Dao, những quái thai cổ đại như bọn họ, cùng lắm là hạng người bình thường mà thôi. Nếu như còn không cố gắng, chỉ sợ ở bên trong con đường đế vương lại biến thành tồn tại người qua đường giáp. Một đời này lại có yêu nghiệt thế này, con đường đế vương thật sự có ý tứ, nhưng ta cũng sẽ không trầm luân như vậy. Cơ Trường không nói nhỏ, tâm tính của quái thai cổ đại, phần lớn đều không kém. Mặc dù quân Tiêu Dao mạnh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng, nhưng dù sao những người khác vẫn có tư cách cố gắng mà đúng không? Chỉ là, Cơ Trường không lại không nghĩ tới. Nếu như nói cố gắng có ích thì còn cần thiên tài để làm gì chứ? Cơ Thanh Y cũng khẽ thở dài, trong lòng lại mơ hồ có chút hối hận. Nhưng nàng ta chỉ khẽ lắc đầu, con đường đế vương tranh phong quyết liệt, trước nay chưa từng có, đó chính là sân khấu tối cao cho tất cả thiên kiêu cửu thiên tiên vực tranh bá. Con ruột cổ hoàng, truyền nhân đại đế, thiếu chủ cấm khu, quân Tiêu Dao, người có thể vô địch được bao lâu đây? Cơ Thanh Y thì thầm trong lòng, nàng ta rất muốn biết, con đường của quân Tiêu Dao có thể đi được bao xa? Hắn ở trên con đường đế vương, liệu có thể bảo trì được vô địch như cũ hay không? Theo đám người xung quanh rời đi, những người còn lại đều là người của quân Tiêu Dao bên này. Tiêu Dao, Khương Thánh Y tóc đen như thác nước, tiên nhan trong sáng, ở chỗ sâu trong đôi mắt đẹp cất giấu tưởng niệm và quyến luyến. Quân Tiêu Dao vì nàng mai táng, cho tới bây giờ, nàng mới lại lần nữa gặp được người trong tưởng niệm. Khương Thánh Y vừa mới bước một bước đi ra, bóng hình là lướt xinh đẹp ở bên cạnh cũng đã không thể chờ được gấp gáp lao về phía quân Tiêu Dao. Mà lại còn dựa theo thói quen dùng phương thức bạch tuộc bám lên trên người quân Tiêu Dao. Tiêu Dao ca ca, người ta nhớ ca muốn chết luôn rồi. Có thể treo ở trên người quân Tiêu Dao như vậy, tự nhiên cũng chỉ có Khương Lạc Ly. Đã lâu không gặp, sao lại không thấy cao lên nhỉ? Đuôi lông mày quân Tiêu Dao khẽ hất lên, trước đó quân Tiêu Dao đại sát tứ phương, khí phách siêu việt, lạnh lùng như thần linh. Mà bây giờ, quân Tiêu Dao đã khôi phục lại dáng vẻ ôn tồn lễ độ, tựa như biến thành một vị trích tiên dịu dàng. Nhìn Khương Lạc Ly thản nhiên treo ở trên người quân Tiêu Dao, rất nhiều nữ tử ở đây đều lộ ra vẻ hâm mộ. Dù sao không phải ai cũng có tư cách thân mật với quân Tiêu Dao như thế. Khương Thánh Y thấy cảnh này, đáy mắt cũng lướt qua một chút cay đắng không thể phát giác, chẳng qua trên mặt vẫn lộ ra một nụ cười mỉm. Nghe Quân Tiêu Dao chọc vào nhược điểm của mình, cái mũi ngọc tinh xảo của Khương Lạc Ly nhíu lại, răng nanh nhỏ trong suốt nghiến lại nói, Tiêu Dao ca ca, hết chuyện để nói rồi sao, người ta đã rất cố gắng phát dục rồi. Nhìn bộ ngực bình thường không có gì là lạ của Khương Lạc Ly, Quân Tiêu Dao im lặng không nói gì. Thực đúng là la lị hợp cách nhỉ, được rồi, mau xuống dưới đi, nhiều người đang nhìn như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Quân Tiêu Dao nói, má lúm đồng tiền xinh đẹp của Khương Lạc Ly đỏ ửng, có chút không muốn buông lỏng tay chân ra, chẳng qua nàng vẫn như cũ dính ở bên người Quân Tiêu Dao, y như là chim non dựa nép vào người. Thấy cảnh này, một ít chúng nữ tử ở đây như Yến Thanh Ảnh, Võ Minh Nguyệt, Tô Tử Quỳnh, Quân Tuyết Hoàng, Hoa Tích Tình, Bạch Mị Nhi đều âm thầm ghen tị trong lòng, một cảm giác ghen tuông lẫn đố kỵ lan tràn ra không ngừng tăng lên. Bầu không khí này sao lại có chút gì đó là lạ ấy nhỉ? Quân Trượng Kiếm hơi ngạc nhiên, ái ra, có cần phải công khai tuyên thệ chủ quyền kiểu này hay không, Tiêu Dao tiểu ca ca người ta còn chưa có hỏi cưới ngươi đâu. Tiểu Ma Tiên nhảy ra ngoài, chép miệng nói, nàng và Khương Lạc Ly ở hạ giới vẫn luôn đấu võ mồm với nhau. Hai la lị này giống như đều nhìn đối phương không vừa mắt. Hừ, mắc mớ gì tới ngươi, Tiêu Dao ca ca là của ta. Đôi mi thanh tú của Khương Lạc Ly hếch lên nói, nàng chính là con dâu mà Khương Nhu khâm điểm, thế này có phải là sớm quá rồi không? Thần triều trưởng công chúa Võ Minh Nguyệt cười nhạt nói, Tích Tình cảm thấy, nam tử ưu tú như thần tử đây, không nên chỉ có một nữ nhân. Hoa Tích Tình cũng cười nói, chứng kiến một đám nữ tử vì Quân Tiêu Dao mà đấu võ mồm với nhau, nam giới còn lại đều hết chỗ nói rồi. Tiêu Dao huynh đệ, thận của ngươi chịu được sao? Quân Mạc Tiếu đi đến bên cạnh Quân Tiêu Dao, trêu chọc. Quân Mạc Tiếu đối đãi địch kẻ địch lạnh lùng tuyệt tình, nhưng đối đãi người trong nhà lại hết sức dí dỏm hài hước. Thận của thánh thể hoang cổ, ngươi nói thử xem. Quân Tiêu Dao nhíu mày, nhưng nói thật, hắn không am hiểu nhất chính là ứng đối loại cục diện này. Bỗng nhiên, khóe mắt Quân Tiêu Dao liếc qua chú ý tới Khương Thánh Y. Nàng vẫn đứng ở một bên, bởi vì liên quan đến Khương Lạc Ly mà không có đi đến chỗ Quân Tiêu Dao bên này. Nàng yên lặng nhìn những nữ tử kia đấu võ mồm, còn mình lại không nói tiếng nào. Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi lóe lên, sau đó bất thình lình dậm chân, đi tới trước người Khương Thánh Y. Thánh Y tỷ, có lẽ đã lâu không gặp rồi nhỉ? Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười anh tuấn tuyệt luân nói. À, đúng đấy, Tiêu Dao, người quả nhiên mỗi lần đều sẽ mang đến cho người ta kinh hỉ không thể tưởng tượng được. Khương Thánh Y đầu tiên là hơi giật mình khiếp sợ, không ngờ Quân Tiêu Dao sẽ chủ động đi lên trước, đáy lòng có mừng rỡ lẫn một chút ngọt ngào. Đương nhiên, nàng cũng không biểu lộ quá rõ ràng. Quân Tiêu Dao đương nhiên sẽ không quên đãi ngộ ôn nhu của Khương Thánh Y lúc mình tiến về vạn cổ táng thổ trước đó, còn cống hiến cả gối đùi. Chương 584 lễ vật của Quân Tiêu Dao. Chương 584 lễ vật của Quân Tiêu Dao. Nếu như nói Khương Lạc Ly là la lị ngọt ngào đáng yêu hoạt bát thì Khương Thánh Y chính là đại tỷ tỷ nhà bên dịu dàng thành thục. Nàng không giống Khương Lạc Ly sẽ ỉ lại vào Quân Tiêu Dao, ngược lại vào lúc Quân Tiêu Dao cần sẽ ủng hộ và trợ giúp cho hắn. Ví dụ như trước đó tại bí tàng Nguyên Thiên, nếu như không phải có Khương Thánh Y dùng tiên thiên đạo thai tương trợ thì Quân Tiêu Dao cũng không có khả năng giải quyết nguy cơ, chống lại Ma Thi Chí Tôn. Cái này hẳn là thích hợp với tiên thiên đạo thai của Thánh Y tỷ. Quân Tiêu Dao lấy một miếng ngọc giản bằng xương từ trong không gian pháp khí ra. Đúng là cảm ngộ đại đạo của Hỗn Độn Đạo Tôn mà trước đó hắn đạt được ở Tiên Cổ Đạo Hồ. Loại cảm ngộ này không có tác dụng quá lớn với Quân Tiêu Dao, nhưng với Khương Thánh Y có tiên thiên đạo thai lại có chỗ trọng dụng. Đây là cảm nhận được đạo vận từ ngọc giản bằng xương tản mắt ra, trên mặt Khương Thánh Y cũng khó nén được vẻ vui sướng. Nhưng nàng vẫn nói, Tiêu Dao, vật này quá quý giá, có lẽ cũng có hiệu quả với ngươi đúng không? Người đầu tiên mà Khương Thánh Y nghĩ đến không phải là bản thân mình mà là Quân Tiêu Dao. Không cần khách sáo, cũng không có hiệu quả nhiều với ta. Quân Tiêu Dao cười, lúc này Khương Thánh Y mới nhận lấy, hơi dò xét một chút, tiên nhan lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Là cảm ngộ của Hỗn Độn Đạo Tôn, dù là Khương Thánh Y cũng không nhịn được nghẹn ngào nói. Đây chính là một trong chí tôn thất cảnh, cảm ngộ Hỗn Độn Đạo Tôn cấp cao nhất. Trước đó Vương Đằng muốn công lược nàng, còn cố ý lấy ra cảm ngộ Đại Thiên Tôn, còn tự cho là thứ quý giá không chịu nổi. Nhưng so với cảm ngộ của Hỗn Độn Đạo Tôn, quả thực ngay cả cặn bã cũng không phải. Mệt cho Vương Đằng còn làm giống như lấy ra món bảo bối tuyệt thế gì đó. Quân Tiêu Dao thì ngược lại, lấy ra cảm ngộ Hỗn Độn Đạo Tôn mà lại chẳng hề quan tâm, như thể tiện tay đưa tặng một món lễ vật nhỏ vậy. So sánh lòng dạ khí độ của hai người, lập tức có chênh lệch. Đáy lòng Khương Thánh Y ngọt ngào, tiên nhan như là ngất ngây vào một tầng ánh sáng rực rỡ. Mà lúc này, một giọng nói hơi chua xót vang lên. Còn ta thì sao? Khương Lạc Ly đứng ở giữa Khương Thánh Y và Quân Tiêu Dao, đáng thương nhìn Quân Tiêu Dao nói. Một bức họa nổi tiếng thế giới ra đời, ngươi đương nhiên cũng có. Quân Tiêu Dao lấy một khúc thần linh mộc ra, biết Tiêu Dao ca ca tốt nhất mà. Khương Lạc Ly cũng đắc ý, các ngươi cũng có. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Chư Tự Liệt và Khương gia đã trợ giúp cho Quân gia, còn có những thế lực khác. Quân Tiêu Dao chiếm được rất nhiều bảo bối ở Tiên Cổ Đạo Hồ, giờ phút này hắn cũng không keo kiệt, chia sẻ ra một bộ phận. Những thế lực này nguyện ý đứng về phía Quân gia bên này, trợ giúp cho Quân gia, Quân Tiêu Dao đương nhiên cũng sẽ không hẹp hòi. Hơn nữa, đây cũng là một thủ đoạn mua chuộc lòng người. Ta cũng có sao, Tiểu Ma Tiên lưng vác tay nhỏ, thân thể nhô ra, cười hì hì nói. Lần này cũng đa tạ ngươi, Quân Tiêu Dao nói, đồng thời cũng lấy ra một kiện bảo bối hiếm có đưa cho Tiểu Ma Tiên. Mặc kệ trong trận đại chiến lần này Tiểu Ma Tiên có bao nhiêu tác dụng, ít nhất nàng nguyện ý ra tay giúp đỡ, cũng đã đại biểu cho rất nhiều thứ. Đa tạ Tiêu Dao tiểu ca ca nhé, trước đó người ta còn muốn thử độ dài của ngươi, bây giờ xem ra đúng là không biết lượng sức, Tiêu Dao ca ca vừa lớn lại vừa dài. Tiểu Ma Tiên nói năng hổ báo, biết là tốt rồi, đừng tùy tiện nghiền ngẫm dài ngắn của một nam nhân, càng dừng tùy tiện nghiền ngẫm dài ngắn của ta, bởi vì ta không có cực hạn. Quân Tiêu Dao lãnh đạm thản nhiên nói, biết biết, người ta không dám. Tiểu Ma Tiên má lúm đồng tiền xinh xắn có chút hờn dỗi. Tiểu Ma Tiên vốn hơi lầy, bây giờ xem như đã gặp được đối thủ. Nhìn những tiên tử đại giáo, thần triều công chúa, thánh nữ thánh địa trong ngày thường đều là cao cao tại thượng kia, cả một đám rều xoay quanh bên người Quân Tiêu Dao, giành giật tranh nhau nói chuyện với hắn. Cánh đàn ông ở đây đều khó tránh khỏi lộ ra một chút hâm mộ. Nếu như ta có mị lực bằng một phần vạn của thần tử đại nhân thì tốt rồi. Trong lòng Lôi Minh Viễn cực kỳ hâm mộ. Đúng rồi, Tiêu Dao, vị này chính là Lê Thu Thủy Vương giả trẻ tuổi của tộc Lệ Nhân, lần này nàng cũng đã bỏ nhiều công sức. Khương Thánh Y nói, Lê Thu Thủy tiến lên, trong đôi mắt sáng trong veo như nước mùa thu kia cũng mang theo một chút vẻ kính sợ, thi lễ với Quân Tiêu Dao. Trăm nghe không bằng một thấy, thần tử Quân gia, quả nhiên danh bất hư truyền, Thu Thủy cực kỳ bội phục. Lê Thu Thủy tôn kính nói, tuy nàng ta là một trong tứ đại vương giả tiên cổ trẻ tuổi, nhưng giờ phút này đối mặt với Quân Tiêu Dao lại thả tư thái xuống mức thấp nhất, cơ bản không dám có chút bất kính. Xem ra chủng tộc tiên cổ cũng không phải toàn bộ đều là hạng người ngốc nghếch, lần này cũng đa tạ ngươi. Quân Tiêu Dao nói, đó là do đám người ngao quang có mắt không tròng, dám trêu chọc thần tử, quả thực là tự tìm đường chết. Lê Thu Thủy cười nói, được rồi, có yêu cầu gì cứ nói thẳng đi, bây giờ ở tiên cổ có lẽ không có chuyện gì mà bản thần tử không thể làm được. Quân Tiêu Dao nói, hắn đã nhìn ra, Lê Thu Thủy có lòng mong cầu. Nhưng không quan trọng, Quân Tiêu Dao thích người thông minh, Lê Thu Thủy đã chọn đúng trận doanh, đương nhiên là có ban thưởng. Là như vậy, Lê Thu Thủy nói, nàng ta cũng mang chuyện thiên cấm di địa và tiên cổ lệnh nói cho Quân Tiêu Dao biết. Thì ra là thế, tiến vào thiên cấm di địa, lấy tiên cổ lệnh cầu đạt được tự do đúng không, không việc gì. Về sau ta cũng sẽ đi một chuyến. Quân Tiêu Dao nói, trung tâm của thế giới tiên cổ chính là Thượng Cổ Linh Thổ. Mà trung tâm của Thượng Cổ Linh Thổ lại là Thiên Cấm Di Địa. Đó là một nơi cực kỳ thần bí, Quân Tiêu Dao cũng có chút hứng thú. Thu Thủy đa tạ thần tử thành toàn, trong mắt Lê Thu Thủy cũng lộ vẻ khiếp sợ. Bây giờ nàng ta xem như hiểu được, vì sao Quân Tiêu Dao lại thu hút người ta như thế. Không chỉ có dung mạo anh tuấn, thực lực đứng đầu, hơn nữa còn không ỷ vào thân phận của mình. Đối đãi với người bên mình cực kỳ quan tâm săn sóc, dịu dàng nho nhã. Thử hỏi nam tử như vậy, nữ nhân nào mà không thương được cơ chứ? Chương 585 Thanh Đồng Tiên Điện sắp sửa hiện thế rồi sao? Chương 585 Thanh Đồng Tiên Điện sắp sửa hiện thế rồi sao? Nếu không phải đã biết tình ý của Khương Thánh Y, sợ là Lê Thu Thủy cũng sẽ không nhịn được động lòng. Được rồi, các vị hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích trong người, tiện thể điều tức một đoạn thời gian đi. Quân Tiêu Dao nói. Thế giới tiên cổ hiện giờ không hề có mảy may uy hiếp gì tới Quân Tiêu Dao, cũng không có bất kỳ kẻ nào dám tranh đoạt cơ duyên với Quân gia, cho nên cũng không cần sốt ruột, chờ sau khi khôi phục thương thế rồi, đại khái có thể chậm rãi đi tìm cơ duyên. Vâng, tất cả mọi người ở đây đều gật đầu, Quân Tiêu Dao là trung tâm tuyệt đối, lời nói của hắn cũng là chỉ lệnh tuyệt đối. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, đám người Quân Mộc Lan, Quân Vô Song, Quân Mạc Tiếu bị thương nặng cũng bắt đầu điều tức. Chiến lợi phẩm mà bọn họ thu hoạch được cũng cực kỳ phong phú. Ví dụ như chí tôn khí, Minh Vương Trảo mà Minh Thần Thái Tử lưu lại, Quân Tiêu Dao liền đưa cho Yến Thanh Ảnh. Còn các loại thần binh bảo bối còn lại, Quân Tiêu Dao cũng lấy chia cho những người khác. Ở trong thế giới tiên cổ, ta xem như đã hoàn toàn vô địch, việc cần làm tiếp theo chẳng qua là giải quyết hai con kiến kia mà thôi. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, hai con kiến kia, tự nhiên là Vương Đằng và Long Ngạo Thiên. Hơn nữa vào lúc Quân Tiêu Dao nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên nhận ra một loại dao động nào đó. Quân Tiêu Dao mở không gian pháp khí ra, thình lình thấy có một vật đang khẽ rung động. Là, Thanh Đồng La Bàn sao? Mắt Quân Tiêu lóe lên ánh sáng sắc bén. Điều này có phải có nghĩa là, một trong bảy truyền thuyết huyền diệu lớn, Thanh Đồng Tiên Điện sắp sửa hiện thế đúng không? Đối với Thanh Đồng Tiên Điện, Quân Tiêu Dao chính là nhớ mãi không quên. Dù sao hắn vẫn còn có cơ hội để danh ở Thanh Đồng Tiên Điện. Quân Tiêu Dao cũng rất tò mò, ở loại địa phương nguy hiểm Thanh Đồng Tiên Điện đó, đến cùng là có thể để danh ra bảo bối tốt gì. Chẳng qua, thân là một trong thất đại bất khả tư nghị. Tính nguy hiểm của Thanh Đồng Tiên Điện, hiển nhiên không cần nói cũng biết. Tuy Quân Tiêu Dao có đạo tâm vô địch, nhưng lại không phải mãng phu. Nếu như Thanh Đồng Tiên Điện thật sự hiện thế mà nói, Quân Tiêu Dao vẫn phải suy tính một chút. Nhưng hắn ngược lại không có vẻ gì là sợ hãi, có chăng chỉ là hiếu kỳ. Chuyện này, Quân Tiêu Dao tạm thời không có nói cho những người khác biết. Bởi vì dù sao sớm muộn tất cả mọi người đều sẽ biết. Điều lo lắng duy nhất còn lại là, khi nào thì Thanh Đồng Tiên Điện sẽ xuất hiện. Chẳng qua Quân Tiêu Dao có Thanh Đồng La Bàn, nếu như Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế, hắn tuyệt đối có thể ngay lập tức cảm ứng được. Quân Tiêu Dao cũng lờ mờ có dự cảm, chờ sau khi Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế, toàn bộ thế giới tiên cổ gần như cũng sắp sửa đóng lại. Song thế giới tiên cổ chỉ là màn kịch dạo đầu mà thôi. Phần đặc sắc nhất vẫn là con đường đế vương. Bây giờ Quân Tiêu Dao đã chiếm được thiên cơ, ở trong thế giới tiên cổ có thể nói vô địch. Quân Tiêu Dao cũng có lòng tin, trong con đường đế vương sau này hắn cũng vẫn sẽ vô địch như cũ. Kế tiếp, thời gian nửa tháng trôi qua, thương thế của đám người Quân Mạc Tiếu rất nhanh đã khôi phục. Mà Quân Tiêu Dao trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi. Hắn bắt đầu lĩnh hội thể thư quyển hạ, trợ giúp của thể thư với Quân Tiêu Dao là không thể nghi ngờ. Không chỉ có đẩy nhục thân của hắn lên tới cực hạn mà còn trợ giúp hắn tu ra một thân thể tiên khí. Cho nên Quân Tiêu Dao cũng rất tò mò, không biết thể thư quyển hạ có thể mang đến kinh hỉ gì cho hắn. Người bình thường cho dù có đạt được cửu đại thiên thư đi nữa, muốn lĩnh hội cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Thật giống như Long Ngạo Thiên kia, đạt được nửa cuốn không thư, đến bây giờ cũng vẫn như cũ chính là khó khăn lắm mới nhập môn mà thôi. Nhưng Quân Tiêu Dao thì khác, ngộ tính của hắn đã mạnh đến mức có thể tự mình nghĩ ra tuyệt thế thần thông, tìm hiểu thể thư chẳng qua chỉ hao tốn một chút công phu và thời gian mà thôi. Mà sau một phen lĩnh hội, trong mắt Quân Tiêu Dao cũng lộ ra một chút ngạc nhiên, có chút cảm thán. Bởi vì phương pháp tu luyện của thể thư quyển hạ khiến cho hắn cũng có chút sợ hãi thán phục. Trong thân thể có vạn ức tế bào, phương pháp tu luyện của thể thư quyển hạ lại còn là tu luyện tế bào, làm cho những thứ này ngưng tụ thành 3.000 thế giới tu di. Mỗi lần Quân Tiêu Dao tu luyện ra một thế giới tu di thì sẽ lập tức có được lực lượng của một cái thế giới. Nếu như 3.000 thế giới tu di thành hình, tức thì trong lúc giơ tay nhấc chân sẽ bộc phát ra lực lượng của 3.000 thế giới. Đến lúc đó, cho dù là một khối đại lục hạ giới, phỏng chừng đều sẽ bị một quyền của Quân Tiêu Dao đánh nát. Hơn nữa không chỉ có thế, 3.000 thế giới tu di, đồng dạng đều là pháp môn phòng ngự tối cao. Thần thông của kẻ địch, nếu như không đánh vào trên người Quân Tiêu Dao thì sẽ bị 3.000 thế giới tu di làm suy yếu. Uy năng của thần thông kia phải mạnh đến mức có thể oanh tạc 3.000 thế giới tu di thì mới có thể chân chính tổn thương đến Quân Tiêu Dao. Nhưng lại có bao nhiêu người có thực lực có thể mạnh đến mức một chiêu oanh tạc 3.000 thế giới đâu chứ? Chỉ cần ngẫm lại đã cảm thấy khó mà tin nổi rồi. Cái này không khỏi cũng quá mạnh rồi, luận công kích, giơ tay nhấc chân đều bộc phát ra lực lượng của 3.000 thế giới. Luận phòng ngự, kẻ địch cũng phải oanh tạc 3.000 thế giới thì mới có thể làm mình bị thương. Cho dù là với ánh mắt hà khắc của Quân Tiêu Dao, giờ phút này cũng chỉ có cảm thán. Dù là ở Quân gia cũng không có pháp môn tu luyện thân thể nào vừa mạnh mẽ lại khủng bố như vậy. Điều quan trọng hơn chính là, tu luyện đến 3.000 thế giới tu di cũng chỉ là đại thành mà thôi. Phía sau đại thành còn có hoàn mỹ. Đến lúc đó, mỗi một tế bào bên trong cơ thể của Quân Tiêu Dao đều là một thế giới tu di. Đến loại trạng thái kia, nhục thân của Quân Tiêu Dao đã không còn là thân thể huyết nhục đơn giản nữa, mà giống như là thân thể dung nạp vô tận vũ trụ. Thậm chí Quân Tiêu Dao cảm thấy, nếu như đạt tới trạng thái hoàn mỹ kia, đừng nói là đại đế, cho dù là tiên chân chính muốn chôn vùi nhục thân của hắn cũng là chuyện gần như không có khả năng. Chương 586 tìm hiểu thể thư quyển hạ. Chương 586 tìm hiểu thể thư quyển hạ. Quá mạnh mẽ, trong đầu Quân Tiêu Dao chỉ có một ý nghĩ này, tạm thời không đề cập tới giai đoạn hoàn mỹ. Cho dù là giai đoạn đại thành, 3.000 thế giới tu di thành hình cũng đã đủ để quét sạch tứ phương rồi. Đại La Bất Hủ Tiên Thân tu luyện xương cốt, 3.000 thế giới tu di tu luyện tế bào huyết nhục, nếu như hoàn toàn luyện thành rồi kết hợp lại, thân thể của ta sẽ vạn cổ vô song, bất hủ bất diệt. Cảm xúc của Quân Tiêu Dao sục sôi, Cửu Đại Thiên Thư đại diện cho 9 con đường đi đến đỉnh cao, bây giờ xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng khó trách sẽ có nhiều người như vậy đổ xô chạy theo Cửu Đại Thiên Thư. Đương nhiên, pháp môn tu luyện này nghe thì rất mạnh, nhưng muốn tu luyện thành công cũng không phải đơn giản như vậy. Ở trong cơ thể tu luyện ra một phương thế giới tu di, ngẫm lại liền biết vô cùng khó khăn, sẽ không đơn giản như thế. Tài nguyên tiêu hao cũng là không cách nào tưởng tượng ra được. Cho dù là dùng tuyệt phẩm tiên nguyên, Phật tu luyện cấp bậc đạo nguyên cao nhất, sợ là cũng khó có thể hoàn toàn tu luyện ra một phương thế giới tu di. Tài nguyên cần tiêu hao còn nhiều hơn cả rèn luyện Đại La Tiên Cốt. Có khả năng cần một lượng cực lớn tuyệt phẩm tiên nguyên và đạo nguyên mới có thể tu luyện ra một phương thế giới. Chẳng qua cũng có những thiên địa kỳ chân khác có khả năng tăng tốc độ lên nhanh hơn. Ví dụ như hỗn độn khí, tàn tiên huyết, huyền hoàng mẫu khí, căn nguyên thánh linh trong truyền thuyết vân vân. Đương nhiên, đây đều là thiên địa kỳ chân thế gian hiếm thấy, có thể xưng là chí bảo, giá trị hoàn toàn không phải tiên nguyên và đạo nguyên có thể so sánh được. Một ít thiên kiêu bình thường, có khả năng cả đời đều không gặp được bất kỳ món kỳ chân nào giống như vậy. Quân Tiêu Dao ngược lại không có áp lực quá lớn. Lúc này, lợi ích của việc sinh ra ở hoang cổ đỉnh cấp thế gia đã thể hiện ra. Những thiên địa kỳ chân này, Quân gia cũng có cất giữ một ít, mặc dù không tính rất nhiều, nhưng cũng có thể để cho Quân Tiêu Dao tu luyện bước đầu. Sau khi lĩnh hội xong thể thư quyển hạ, Quân Tiêu Dao ngược lại không có gấp gáp tu luyện, hắn còn có chuyện phải làm. Kế tiếp, chờ thương thế của những người khác khá lên rồi lập tức tiến vào Thiên Cấm Di Địa, giúp Lê Thu Thủy tìm tiên cổ lệnh, thuận tiện tìm kiếm cơ duyên một phen, sau đó lặng lẽ chờ đợi Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế. Quân Tiêu Dao suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, cũng không lâu lắm, thương thế của mọi người cuối cùng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Sau khi tất cả mọi người nghỉ ngơi hồi phục xong xuôi, Quân Tiêu Dao cũng dẫn đầu đám người đi thẳng đến Thiên Cấm Di Địa nằm ở chỗ sâu bên trong Thượng Cổ Linh Thổ trước. So với cơ duyên của Thượng Cổ Linh Thổ, cơ duyên của Thiên Cấm Di Địa hiển nhiên nhiều hơn. Đương nhiên, cũng sẽ càng nguy hiểm hơn, các loại chủng tộc thái cổ thất lạc và sinh linh huyết thống thuần chủng đang tung hoành ngang dọc ở bên trong Thiên Cấm Di Địa. Quái thai cổ đại bình thường cũng không dám tùy ý xâm nhập, có thể gặp phải nguy hiểm cực lớn. Thế nhưng thiên kiêu của thế lực cấp bậc Quân gia, Khương gia, mặc dù không hề lơ đỉnh nhưng trên mặt vẫn có vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Có Quân Tiêu Dao ở đây, e là muốn gặp nguy hiểm cũng khó. Lê Thu Thủy không có tiến vào, tiên cổ sinh linh các nàng không thể tiến vào Thiên Cấm Di Địa. Vậy xin nhờ Quân công tử, đôi mắt đẹp của Lê Thu Thủy hàm chứa vẻ mong chờ. Các nàng bị nhốt ở thế giới tiên cổ thật sự là quá lâu, giống như chim chóc ở trong lồng chim, vô cùng khao khát tự do. Yên tâm đi, chuyện bản thần tử hứa hẹn, nói được thì làm được. Quân Tiêu Dao nói, tìm tiên cổ lệnh, chẳng qua cũng chỉ tiện tay làm mà thôi. Quân Tiêu Dao và những người khác, tiến vào Thiên Cấm Di Địa. Nhìn xung quanh, núi sông cổ kính, dày đặc ý vị hồng hoang. Quân Tiêu Dao nhận ra, là bàn thanh đồng trong không gian pháp khí dường như càng ngày càng rung động kịch liệt. Lẽ nào, Quân Tiêu Dao dần hiểu ra, theo sau, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm trong Thiên Cấm Di Địa. Không bao lâu, bọn hắn liền gặp phải một đầu thái cổ di chủng khủng bố, thực lực của nó đạt đến đạo thần cảnh. Đó là một đầu quái xà, có một đầu, hai thân, ngọn lửa phun ra từ miệng đủ để thiêu cháy cao thủ thiên thần cảnh bình thường. Một vài quái thai cổ đại thiên thần cảnh đều rất khó đối phó. Quân Tiêu Dao ngược lại rất đơn giản, một trường vỗ qua, đạo văn đan sen, làm cho nó nổ thành nhiều mảnh vụn. Đơn giản, dứt khoát, mạnh mẽ, đám người xung quanh đều nuốt nước bọt, trong mắt biểu lộ sự hưng phấn. Đi cùng với Quân Tiêu Dao, thật là lựa chọn đúng đắn. Rất nhanh, đám người đã phát hiện ra một nơi có cơ duyên, bắt đầu có người đi tìm kiếm. Ngược lại Quân Tiêu Dao lại không có hứng thú quá lớn. Bây giờ trong đầu hắn toàn là chuyện của Thanh Đồng Tiên Điện. So với Thanh Đồng Tiên Điện, các cơ duyên khác chẳng đáng là gì. Tiếp theo, đám người tiếp tục lên đường, lại phát hiện ra không ít cơ duyên. Nhưng bầu không khí lại rất hòa thuận, không có phát sinh bất cứ tranh chấp gì, mỗi người đều có thể nhận được. Quân Tiêu Dao cũng không đi lấy bất cứ cơ duyên nào, đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ có một vài thiên địa kỳ chân, vạn cổ kỳ vật mới có thể thu hút được sự chú ý của hắn. Không lâu sau, Quân Tiêu Dao phát hiện ra một hang động. Là nơi cư trú của một đầu thuần huyết sinh linh, ám giả kim bức. Thực lực của đầu thuần huyết sinh linh này, cho dù trong đạo thần cảnh cũng cực kỳ mạnh. Quân Tiêu Dao ra tay, thôi động lực lượng của một sợi đại la bất hủ tiên thân, mới dứt khoát tiêu diệt được nó. Theo sau, trong hang động, Quân Tiêu Dao phát hiện ra một tấm lệnh bài bằng ngọc. Lệnh bài này vô cùng nhu hòa, trong đó dường như tồn tại dao động hồn lực yếu ớt, giống như một luồng ý thức. Đây chính là tiên cổ lệnh. Quân Tiêu Dao nhìn đánh giá, trong tiên cổ lệnh này ẩn giấu một luồng dao động hồn lực, dường như đang chứa đựng một loại ý chí. Cả thế giới tiên cổ là một cái lồng chim, mà tiên cổ lệnh này. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm một mình, suy đoán trong lòng. Về sau, Quân Tiêu Dao lại tiêu diệt một vài hung thú, tìm được mấy tấm tiên cổ lệnh. Những tiên cổ lệnh này, hắn đều đưa cho Khương Thánh Y. Khương Thánh Y, về sau nàng đưa những tấm tiên cổ lệnh này cho Lê Thu Thủy. Quân Tiêu Dao nói, hiểu rồi, Khương Thánh Y thu tiên cổ lệnh lại. Chương 587 trận chiến cuối cùng của Long Ngạo Thiên và Vương Đằng. Chương 587 trận chiến cuối cùng của Long Ngạo Thiên và Vương Đằng. Sau đó, đám người tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, Quân Tiêu Dao không có hứng thú quá lớn với chuyện này. Thời gian trôi qua khoảng nửa tháng, đột nhiên, vào một ngày, cả thế giới tiên cổ đều rung động nhẹ. Linh khí trong thiên địa đều giống như bị đảo loạn, cả thượng cổ linh thổ càng rung động kịch liệt, cả phiến trời đều đang dao động. Đây là bị làm sao? Trừ khi thế giới tiên cổ sắp đóng rồi. Xung quanh thượng cổ linh thổ, rất nhiều thiên kiêu đều nhìn lên trên. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một màn mà cả đời này không thể quên được. Một tòa cung điện thanh đồng to lớn hùng vĩ hiện hóa trong hư không, giống như một tòa thái cổ thần sơn nằm ngang trên bầu trời. Một màn này khiến cho tứ phương thiên kiêu đều mở to mắt, gần như ngừng hô hấp lại. Tòa cung điện thanh đồng rộng lớn đó vô cùng cổ kính, tỏa ra khí tức hồng hoang. Bề mặt màu xanh đồng, kèm theo sự rỉ sét, dường như đã trải qua sự ăn mòn và gội rửa của thời gian. Vắt ngang trên bầu trời, giống như là hư ảnh xa xưa, hiển hóa ở hiện tại. Đó là một trong thất đại bất khả tư nghị cung điện thanh đồng. Nó lại xuất hiện trong thượng cổ linh thổ. Rất nhiều thiên kiêu đều không nhịn được mà hét lên. Thất đại bất khả tư nghị chính là bảy truyền thuyết được lưu truyền trong tiên vực cửu thiên. Tuy không phải tất cả mọi người đều từng nhìn thấy, nhưng tuyệt đại đa số đều từng nghe qua. Hiện tại, cung điện nằm vắt ngang trong hư không, giống như một ngọn núi thanh đồng, giống như thanh đồng tiên điện trong truyền thuyết. Thanh đồng tiên điện, nghe đồn có liên quan đến tiên. Đại cơ duyên, đây chính là cơ duyên to lớn. Cơ duyên cũng phải có mạng mới có thể lấy được, bao nhiêu cường giả tiến vào thanh đồng tiên điện, cuối cùng đều không thể đi ra, ta cũng không dám lại gần. Sự xuất hiện của thanh đồng tiên điện, có thể nói đã làm cả bầu không khí của thế giới tiên cổ được đẩy lên cao trào. Một khu vực trong thượng cổ linh thổ, đáng chết, phải làm sao bây giờ, lẽ nào Long Ngạo Thiên ta lại vĩnh viễn bị tên Quân Tiêu Dao đó áp chế. Long Ngạo Thiên thoát khỏi sinh thiên, vẻ mặt khó coi, cực kỳ không can tâm. Kế hoạch sát quân giả không chỉ triệt để thất bại, mà người bên cạnh gã cũng toàn bộ bị chết rồi. Nỗi hận của Long Ngạo Thiên đối với Quân Tiêu Dao có thể nói cho dù dùng nước sông Tứ Hải cũng không thể rửa sạch. Không, Long Ngạo Thiên ta là con của thiên mệnh, sao lại có thể nhận thua? Long Ngạo Thiên không can tâm, mệnh của gã chính là không tin mệnh, ý chí của Long Ngạo Thiên chính là nghịch thiên cải mệnh. Gã tin, chỉ cần bản thân không từ bỏ, cuối cũng sẽ có cơ hội nghịch thiên. Lúc này, chấn động trên bầu trời cũng hấp dẫn sự chú ý của Long Ngạo Thiên. Đó là Thanh Đồng Tiên Điện, đôi mắt của Long Ngạo Thiên tràn đầy sự kinh ngạc. Bản thân là cấm kỵ sơ đại của Tổ Long Sào, đối với thất đại bất khả tư nghị mà nói, gã tự nhiên cũng có hiểu biết. Thất đại bất khả tư nghị đều vô cùng hung hiểm, nếu như nhiễm phải nhân quả, cũng phải đến 8, 9 phần, nhưng đây cũng là một cơ hội. Trong mắt của Long Ngạo Thiên bùng cháy lên ngọn lửa hừng hực. Thanh Đồng Tiên Điện chính là cơ hội nghịch chuyển duy nhất của gã. Ra tay, nói không chừng có thể nhận được đại cơ duyên nghịch thiên, đến lúc đó, Quân Tiêu Dao cũng không phải là đối thủ của gã. Liều thôi, cũng chỉ là một mạng mà thôi, nếu như kiếp này bị Quân Tiêu Dao áp chế, đó mới là sống không bằng chết. Không thể không nói, Long Ngạo Thiên cũng có phong phạm của nhân vật chính, cũng rất quyết đoán. Trong mắt gã tràn đầy vẻ kiên định, thân thể ẩn vào hư không mà đi. Một bên khác, Vương Đằng thoát ra khỏi thăng thiên, cũng nhìn thấy Thanh Đồng Tiên Điện. Thanh Đồng Tiên Điện tiến vào bên trong cơ hồ là 10 phần chết, nhưng ta không sợ, Vương Đằng cũng là một người kiêu ngạo, hắn cũng không thể nào chấp nhận sự áp chế triệt để của Quân Tiêu Dao. Đến lúc đó bị người đời chê cười, chỉ bằng liều một mạng, nói không chừng có thể nghịch chuyển tương lai. Trong lòng Vương Đằng đã quyết, nghiêng mình mà đi, đám người Quân Tiêu Dao tự nhiên cũng chú ý đến. Thanh Đồng Tiên Điện lại xuất hiện trong thế giới tiên cổ. Đám người Quân Mạc Tiếu cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Ngược lại Quân Tiêu Dao lại rất bình thản, trong lòng đã dự liệu sẵn rồi. Kéo theo sự hiện thế của Thanh Đồng Tiên Điện, một cỗ uy áp khủng bố bao trùm toàn bộ thượng cổ linh thổ. Thiên kiêu tu vi chân thần cảnh thậm chí xuất hiện cảm giác nghẹt thở. Cho dù là thiên kiêu thiên thần cảnh cũng cảm giác được một cỗ nguy hiểm và bất an đến cực độ. Thất đại bất khả tư nghị đều là hung hiểm và không lành, người thường nên tránh xa. Thanh Đồng Tiên Điện này tuy có cơ duyên, nhưng hung hiểm vô cùng, chắc chỉ có vài người dám tiến vào. Quân Lăng Thương lắc lắc đầu, vì truyền thuyết về Thanh Đồng Tiên Điện có chút mơ hồ, nếu như hấp tấp tiến vào, không tránh khỏi gặp một vài sự cố. Trong lòng Quân Tiêu Dao lại hạ quyết tâm, không nói cái khác, cho dù chỉ là điểm danh, Quân Tiêu Dao cũng phải tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện một chuyến. Mà lúc này, ở chỗ sâu nhất trong Thiên Cổ Linh Sơn, dường như có thứ gì đó bị Thanh Đồng Tiên Điện kéo đến, tiến nhập vào không trung. Đó là, tất cả thiên kiêu đều nhìn theo, đó là một đoàn quang cầu linh hồn giống như mặt trời, bay lên từ nơi sâu nhất của Thượng Cổ Linh Sơn. Cả quang cầu linh hồn không chỉ có một lượng linh hồn lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng, bề ngoài còn có đạo tắc đan xen. Mà loại đạo tắc này, lờ mờ thấp thoáng, dường như hoàn toàn giống với đạo tắc của thế giới tiên cổ. Đó là, Quân Tiêu Dao nhìn thật sâu, hắn cảm giác được dao động hồn lực trong quang cầu linh hồn đó, lại giống như tia hồn lực trong tiên cổ lệnh đó đến mấy phần. Chính vào cùng một thời điểm, tổ đại của các đại tiên cổ chủng tộc cũng sản sinh ra chấn động lớn. Rất nhiều cổ tổ đã chìm trong giấc ngủ vô số năm lần lượt bị ảnh hưởng mà tính giấc, tỏa ra uy áp không gì sánh bằng. Đó là, tiên cổ chi linh, nó lại bị Thanh Đồng Tiên Điện kéo đến. Ý chí của thế giới tiên cổ lẽ nào lại bị Thanh Đồng Tiên Điện trấn áp, đồng nghĩa với việc nó vĩnh viễn không có cách nào đi ra. Chương 588 Tiên Cổ Mật Văn. Chương 588 Tiên Cổ Mật Văn. Trong tổ địa của Long Nhân Tộc, có lão tổ của Long Nhân Tộc đang gào thét. Trong cổ Vu Tộc cũng có lão tổ tỉnh giấc, nhìn thấy một màn này, tinh thần có sự biến chuyển lớn. Tại sao lâu như vậy rồi, tộc ta còn phải chịu đau khổ như vậy? Trong Tam Nhãn Thánh Tộc, có lão tổ đang gào thét. Tiên cổ chi linh nếu như bị trấn áp tiến vào trong Thanh Đồng Tiên Điện, vậy thì bọn hắn thật là sẽ vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi thế giới tiên cổ này nữa. Sự gào thét của vị cổ tổ đó, làm cho cả thế giới tiên cổ ầm vang run rẩy, giống như ngày tận thế sắp hàng lâm. Rất nhiều thiên kiêu đều hoảng sợ không thôi, thậm chí bắt đầu lui về hướng biên giới tiên cổ. Đa số mọi người đều không muốn dính líu đến Thanh Đồng Tiên Điện. Đó lẽ nào là tiên cổ chi linh? Quân Mạc Tiếu quan sát quang đoàn linh hồn đó, ngạc nhiên nói. Bản thân hắn là quái thai cổ đại ngủ say, biết cũng tương đối nhiều. Nguyện văn kỳ tường, Quân Tiêu Dao nói. Tiếp theo, Quan Mạc Tiếu đem những chuyện mình biết đều nói cho Quân Tiêu Dao. Cái được gọi là tiên cổ chi linh, cũng có thể coi là ý chí của thế giới tiên cổ. Quy tắc của cả thế giới tiên cổ đều do nó quyết định. Song khi ở thuở sơ khai, mục đích của thế giới tiên cổ cũng không phải dùng để cho hậu bối lịch luyện, mà nên gọi là làm lòng chim tiên cổ. Quả nhiên, giống như ghi chép trong lịch sử, Quân Tiêu Dao nói, hắn trước kia cũng tìm hiểu qua thế giới tiên cổ, thực ra nó giống như một nhà tù. Tiên nhân của các chủng tộc tiên cổ này đều đã phạm phải tội lớn, cuối cùng cả tộc đều bị nhốt ở đây. Ta đã từng nghe qua, những chủng tộc tiên cổ này vì phạm phải tội lớn, dường như có liên quan tới dị vực. Quân Mạc Tiếu nói, Quân Tiêu Dao cũng coi như đã hiểu rồi. Những chủng tộc tiên cổ này, thực ra chính là tội nhân của tiên vực Cửu Thiên. Tiên nhân của bọn hắn, khẳng định là đã từng nương nhờ dị vực, phản bội lại tiên vực Cửu Thiên, về sau mới bị trục xuất vào lồng chim tiên cổ. Vậy tiên cổ chi linh này hay còn gọi là ý chí của thế giới tiên cổ chính là tồn tại giống như một người giám sát. Quân Tiêu Dao hiểu ra nói, không sai, Quân Mạc Tiếu khẽ gật đầu. Quân Tiêu Dao triệt để hiểu ra, nếu như nói chủng tộc tiên cổ là phạm nhân trong nhà tù, vậy thì ý chỉ của thế giới tiên cổ chính là cai ngục. Còn như hiện tại, vì sao tiên cổ chi linh bị Thanh Đồng Tiên Điện trấn áp, lão tổ các chủng tộc tiên cổ lại phẫn nộ chứ? Chính là bởi vì, tiên cổ chi linh có thể giam cầm bọn hắn, hoặc cũng có thể trong tương lai giải phóng bọn hắn. Nhưng bây giờ, tiên cổ chi linh bị trấn áp tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện, vậy bọn hắn há chẳng phải ngay cả một tia cơ hội thoát khỏi sinh thiên cũng không có rồi. Cũng không thể nào trách những lão tổ của chủng tộc tiên cổ lại phẫn nộ như vật. Ầm ầm, tiên cổ chi linh, giống như mặt trời lớn màu trắng, cuối cùng bị kéo vào trong Thanh Đồng Tiên Điện. Tất cả chủng tộc tiên cổ đều tuyệt vọng rồi. Bây giờ, ngoài tiên cổ sinh linh có tiên cổ lệnh ra, các tiên cổ sinh linh còn lại không thể rời khỏi thế giới tiên cổ được nữa. Bởi vì chỉ có trong tiên cổ lệnh mới có một tia ý chí của thế giới tiên cổ. Cả Thanh Đồng Tiên Điện trôi nổi trên bầu trời của Thượng Cổ Linh Thổ, nhìn cổ kính mà hoang vu, cực kỳ thâm sâu khó lường. Chúng ta phải làm sao đây? Ánh mắt của rất nhiều người đều đang dao động. Hai, Thanh Đồng Tiên Điện này quá bất thường, ta không muốn đến gần nó. Tiểu Ma Tiên dùng mình một cái, vò đầu bứt tai. Ngay cả thánh nữ Ma Tiên giáo như cô ta đều kính sợ mà tránh xa Thanh Đồng Tiên Điện. Truyền thuyết kể rằng Thanh Đồng Tiên Điện này tuy có cơ duyên nhưng cũng rất bất thường, ngay cả thánh chủ Chí Tôn tiến vào cũng phải đổ máu, chứ đừng nói đến chúng ta. Quân Mạc Tiếu lắc đầu. Quang mang trong mắt của Quân Lăng Thương lưu chuyển, muốn thăm dò một chút Thanh Đồng Tiên Điện, kết quả lại bị phản phệ, mắt không chịu nổi mà chảy máu. Thanh Đồng Tiên Điện quá hung hiểm rồi, không thể nhiễm nhân quả. Quân Lăng Thương cào nhau một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy đám người Quân Mạc Tiếu đều là mặt kín như bưng, các thiên kiêu còn lại thì còn khiếp sợ không thôi. Ai cũng không muốn nhiễm nhân quả của Thanh Đồng Tiên Điện. Nhưng mà, quân Tiêu Dao lại bước về hướng của Thanh Đồng Tiên Điện. Tiêu Dao, người đang làm gì thế? Tiêu Dao ca ca, người đang làm gì thế? Nhìn thấy cử động của quân Tiêu Dao, đám người Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly đều thất thanh nói. Ta có hứng thú với Thanh Đồng Tiên Điện này. Trong mắt của quân Tiêu Dao không có một chút sợ hãi nào, chỉ có sự hiếu kỳ. Vả lại, quân Tiêu Dao không thể tùy ý từ bỏ cơ hội này được. Tiêu Dao, đây là một trong thất đại bất khả tư nghị, ngộ nhỡ không cẩn thận thì sẽ mất mạng, tuyệt đối đừng đi. Khương Thánh Y căng thẳng nói, Tiêu Dao ca ca, đừng đi, đó không phải nơi mà người có thể đến được. Khương Lạc Ly cũng đang cố níu giữ, Tiêu Dao huynh đệ, Thanh Đồng Tiên Điện không phải là nơi để chơi đùa, dựa vào thực lực thiên phú của ngươi, cũng không nhất thiết phải mạo hiểm như thế. Quân Mạc Tiếu cũng cau mày lại, dựa vào thiên tư của quân Tiêu Dao, về sau thành thánh nhân thành giáo chủ, thậm chí chứng đạo giống như một chiếc đinh đóng trên ván, không cần thiết phải mạo hiểm. Hắn đối với quân gia mà nói, cũng là một nhân vật quan trọng không thể thiếu, quân Mạc Tiếu tất nhiên không muốn quân Tiêu Dao phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Đa tạ các vị đã quan tâm, nhưng ta thực sự rất hiếu kỳ đối với Thanh Đồng Tiên Điện. Biểu cảm của quân Mạc Tiêu rất bình thản, sự tò mò sẽ hại chết mèo đó. Tiểu Ma Tiên nói nhỏ, nàng ta mới vừa kết giao với quân Tiêu Dao, không muốn hắn ta chết như vậy. Tiểu Ma Tiên còn muốn quân Tiêu Dao che chở cho nàng ta trên con đường đế lộ. Ta là mèo sao? Quân Tiêu Dao cười nói. Lời này làm cho bốn phía trầm mặc. Quân Tiêu Dao được coi là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của tiên vực Hoang Thiên. Nếu như nói trong thế hệ trẻ ai có tư cách thăm dò Thanh Đồng Tiên Điện, e rằng cũng chỉ có mình hắn ta. Vậy ta đi với ngươi. Khương Thánh Y tiến về phía trước nói. Còn có ta, Khương Lạc Ly vẫy vẫy tay. Không cần, một mình ta là đủ rồi. Một mình có thể tự bảo vệ mình an toàn, dẫn theo các người thì không dễ nói rồi. Quân Tiêu Dao nói, hắn rất có lòng tin với bản thân, nhưng không thể bảo đảm những người khác có thể sống sót đi ra. Được rồi, cứ quyết định như vật đi, một mình ta đi vào, các người đừng theo vào nữa. Ngữ điệu của quân Tiêu Dao không có nghi ngờ, đám người quân Mạc Tiếu thấy vậy cũng không khuyên ngăn nữa. Tiêu Dao, ta đợi ngươi, Khương Thánh Y nhìn quân Tiêu Dao thật sâu. Ừ, quân Tiêu Dao cười mỉm, bình tĩnh tiến lên phía trước. Lăng không bước vào Thanh Đồng Tiên Điện. Chương 589 thần tử vào tiên điện, chương 589 thần tử vào tiên điện. Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế, không chỉ làm dậy sóng trong thế giới tiên cổ. Ở bên ngoài, bên cạnh tiên cổ chi kính, rất nhiều đại nhân vật cũng không nhịn được mở to hai mắt kinh ngạc. Một trong thất đại bất khả tư nghị Thanh Đồng Tiên Điện vậy mà xuất thế rồi. Tương truyền Thanh Đồng Tiên Điện này có liên quan đến một vị nhân vật cấm kỵ thời cổ đại, rất đen đủi. Thanh Đồng Tiên Điện làm cho người ta kiêng dè, cho dù là chí tôn đều không dám tùy ý đi sâu vào để thăm dò, có thể sẽ gặp đại kiếp nạn. Mà lúc này, có người thất thanh nói, đó là thần tử quân gia, hắn lại dám tiếp cận Thanh Đồng Tiên Điện. Không phải chứ, lẽ nào thần tử quân gia muốn vào Thanh Đồng Tiên Điện? Cử chỉ của quân Tiêu Dao như là một tảng đá lớn rơi vào trong biển, làm dấy lên cơn sóng lớn. Đó là nơi cấm kỵ mà ngay cả cường giả đỉnh cấp đều không dám tùy ý tiến vào sâu để thăm dò. Quân Tiêu Dao lại thong dong tiếp cận như vậy. Tiêu Dao, đám người quân Chiến Thiên nắm chặt bàn tay, nói là không lo lắng cũng không phải. Tin tưởng Tiêu Dao đi, một vị tộc lão nói. Hừ, không cần biết nó là thất đại bất khả tư nghị hay là gì, nếu như Tiêu Dao thật sự có mệnh hệ gì, cho dù phải gọi mấy vị cổ tổ trong tổ từ tỉnh dậy, cũng phải chặt ngang tiên cổ, phá tan Thanh Đồng Tiên Điện. Một vị lão tổ quân gia khác bá khí nói, thất đại bất khả tư nghị, tuy kỳ dị. Nhưng quân gia cũng không phải là đồ ăn chay, trêu tức quân gia, cho dù là nhiễm đại nhân quả, cũng phải phá tan nơi bất khả tư nghị này. Đối với quân gia mà nói, đây không phải là việc không thể làm được. Nghe thấy lời của một vài vị tộc lão này, vẻ mặt của quân Chiến Thiên cũng giãn ra vài phần. Yên tâm đi, Tiêu Dao vì quân gia chúng ta tranh phong, làm nhiều việc như vậy, những lão tổ chúng ta sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì. Một vị tộc lão nói, hiện nay quân Tiêu Dao đang là công thần của quân gia. Cũng là niềm hy vọng số một của quân gia. Những lão tổ gió tự nhiên cũng trong bóng tối âm thầm theo dõi quân Tiêu Dao, không để cho hắn xảy ra bất kỳ chuyện gì. So với quân gia, người các thế lực khác hiển nhiên không cho rằng quân Tiêu Dao có thể sống sót đi ra Thanh Đồng Tiên Điện. Hai, thần tử quân gia không thể yên ổn làm một truyền kỳ được à, mà lại cứ dấn thân vào chỗ chết. Ai biết được, thần tử quân gia chết cũng không tiếc. Bây giờ nói những lời này không phải là vẫn còn quá sớm sao? Trước kia thần tử quân gia đi vào vạn cổ táng thổ, cũng không phải có người nói hắn sẽ chết ở trong đó, nhưng kết quả thế nào, không phải là vẫn sống sót đi ra đó sao? Cũng có một vài người có ý kiến phản đối, nơi đó không giống như nơi này, đây là một trong thất đại bất khả tư nghị, ngay cả chí tôn tiến vào đều phải nằm xuống. Mọi người xung quanh đều đang bàn luận, các thế lực Tổ Long Đản, Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, Đoạ Thần Quan. Tất nhiên đều hy vọng quân Tiêu Dao triệt để nằm xuống ở đó. Không chỉ bọn họ, trong thế giới tiên cổ rất nhiều thiên kiêu cũng nhìn thấy cử chỉ của quân Tiêu Dao. Trong lòng rất nhiều người cũng hy vọng quân Tiêu Dao sau khi vào Thanh Đồng Tiên Điện thì đừng có đi ra nữa. Sự tồn tại của quân Tiêu Dao giống như một ngọn núi lớn đè lên đỉnh đầu của tất cả thiên kiêu vậy. Hắn chỉ có chết đi, các thiên kiêu khác mới có hy vọng tranh đoạt thiên mệnh của một giới này. Quân Tiêu Dao, người thật lỗ mãng, thật sự nắm chắc sao? Trên đỉnh của một ngọn núi, đôi mắt của Cơ Thanh Y hiện ra ánh mắt thâm sâu. Một bên, Cơ Trường Không lắc đầu nói, ta ngược lại có chút khâm phục quân Tiêu Dao này đấy, nhưng thật đáng tiếc, hắn quá lỗ mãng rồi. Ngay cả quái thai cổ đại như hắn ta, cũng kiêng dè tránh xa Thanh Đồng Tiên Điện. Quân Tiêu Dao lại thong dong như trâu không sợ hổ vậy. Trong tất cả những ánh nhìn chăm chú của mọi người, hình bóng của quân Tiêu Dao trực tiếp bước vào trong Thanh Đồng Tiên Điện. Đương nhiên, cũng có một ít thiên kiêu không cần mạng, cũng muốn tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện. Những bọn hắn còn chưa tiến lại gần Thanh Đồng Tiên Điện, đã bị những uy áp khủng bố kia dè chết rồi. Thanh Đồng Tiên Điện, những thiên kiêu tầm thường muốn tiến lại gần cũng không được. Mà lúc này trong hư không, lại có một đạo thân ảnh hiện ra, từ một hướng khác tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện. Là sơ đại cấm kỵ của Tổ Long Đản, Long Ngạo Thiên. Tuy đạo thân ảnh đó chỉ vụt qua một cái chớp mắt, nhưng cũng bị người ta nhìn thấy được. Một bên khác, cũng có một đạo thân ảnh, kiên quyết tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện. Là Vương Gia Thiếu Đế Vương Đằng, lại có một vài người thất thanh kêu lên. Mọi người không thể ngờ, lần này lại có ba vị thiên kiêu cùng tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện. Hai người bọn hắn cũng tiến vào trong rồi, các người có muốn tiến vào không? Quân Mộc Lan lo lắng nói, không đáng lo ngại, với thực lực của Tiêu Dao Đường Đệ, hai người bọn hắn cũng không thể tạo ra bất kỳ sự uy hiếp nào, ta chỉ lo sự kỳ dị của bản thân Thanh Đồng Tiên Điện. Quân Lăng Thương lắc đầu, Long Ngạo Thiên và Vương Đằng đối với quân Tiêu Dao mà nói giống như là hai tên hề vậy. Bản thân Thanh Đồng Tiên Điện mới là sự uy hiếp lớn nhất. Khi cả thế giới tiên cổ và ngoại giới đều đang bàn tán, quân Tiêu Dao đã tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện rồi. Vừa tiến vào tiên điện, môi trường xung quanh lạnh lẽo tĩnh lặng như dưới biển sâu. Người không có tâm lý vững vàng, nói không chừng đã bị dọa sợ rồi. Quân Tiêu Dao bắt tay sau lưng, tinh thần thoải mái, thần mang quanh thân chiếu sáng nơi này. Cung điện hoang vu trống trải, giống như một thế giới cô quạnh, phủ đầy bụi bặm. Vẫn chưa nhận được gợi ý, xem ra phải tiến vào sâu hơn mới được. Quân Tiêu Dao thần nghĩ, hắn vừa đi thẳng về phía trước, vừa đánh giá môi trường xung quanh. Phía trước xuất hiện vài bộ xương khô, quân Tiêu Dao tiến về phía trước, vừa chạm một cái những bộ xương đó là hóa thành cho bụi. Xem ra những bộ xương này ít nhất cũng phải là cường giả đại thánh trở lên mới có thể chống lại sự hao mòn của thời gian. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, chương 590 dám hỏi trên trời có tiên hay không? Chương 590, dám hỏi trên trời có tiên hay không? Hắn tiếp tục đi về phía trước. Phía trước lại xuất hiện vài bộ hài cốt. Ngoài ra, còn có cái loại di vật lưu lại, trong đó không thiếu chí tôn khí. Nhưng đáng tiếc là những thần binh đó cũng giống như hài cốt, hễ chạm phải là hóa thành cho bụi. Ngay cả chí tôn ngọc cũng khó tránh khỏi sự bào mòn của thời gian, nhưng cơ thể ta lại có thể. Quân Tiêu Dao nói, hắn là đại la bất hủ tiên thể, nếu như về sau tu luyện thêm 3.000 tu di thế giới. Vậy cơ thể của hắn sẽ tồn tại hình hằng, triệt để bất hủ bất diệt. Vào lúc quân Tiêu Dao đang nghỉ ngơi, hắn đột nhiên phát hiện, trên bức trường của cung điện ở phía trước, lại có vết máu loang lổ đỏ sẫm, bên trên có một vài chữ. Dám hỏi trên trời có tiên hay không? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Hắn lắc đầu, thành tiên là chấp niệm trong lòng của tất cả cường giả. Những người đã ngã xuống ở Thanh Đồng Tiên Điện đều có chấp niệm thành tiên, muốn dòm ngó bí mật của Thanh Đồng Tiên Điện. Quân Tiêu Dao lại không có chấp niệm như vậy, bởi vì đối với hắn mà nói, thành tiên là kết quả chắc chắn rồi. Nếu như ngay cả quân Tiêu Dao đều không có tư cách thành tiên, vậy trong thiên hạ này cũng không có ai có tư cách thành tiên cả. Quân Tiêu Dao không có để ý đến chuyện thành tiên, hắn chỉ hiểu kỳ, Thanh Đồng Tiên Điện này rốt cuộc là do ai tạo ra, lại có thể trở thành một trong thất đại bất khả tư nghị. Trong lúc quân Tiêu Dao đang nghĩ ngợi, cả tòa Thanh Đồng Tiên Điện bỗng nhiên rung nhẹ, một đoàn sương mù hỗn độn khủng bố ở phía trước tiến lại gần. Mỗi một tia đều có thể dễ dàng giết chết một vị thánh nhân. Một mảnh sương mù hỗn độn lớn như vậy tiến đến, cho dù thánh chủ cảnh cũng phải đổ máu, không có một chút ngoài ý muốn nào. Quân Tiêu Dao đoán được là Thanh Đồng Tiên Điện sẽ rất nguy hiểm, nhưng không ngờ rằng mới vừa bước vào đã gặp phải loại nguy hiểm như thế này. Sương mù hỗn độn đó dường như là xông ra từ nơi sâu nhất trong vũ trụ, khiến cho những ngôi sao vụt tắt, làm cho vạn vật hủy diệt. Nhưng quân Tiêu Dao cũng không có hoảng hốt lo sợ, bảo bối hộ thân của hắn cũng không ít. Nhưng mà khi quân Tiêu Dao bước vào Thanh Đồng Tiên Điện thì đã cảm nhận được. Thanh Đồng Tiên Điện không chịu sự ràng buộc bởi quy tắc của thế giới tiên cổ. Cũng là nói rằng, ở trong Thanh Đồng Tiên Điện, những bảo bối hộ thân kia của quân Tiêu Dao đều có thể phát huy tác dụng rồi. Quân Tiêu Dao tùy tay lấy ra một thanh Tàn Khuyết cổ kiếm, đó là bảo bối mà Khương Đạo Hư ban thưởng cho hắn. Còn có một kiện cổ giáp bị tàn phá, chuông đồng cũ, là đám người thập bát tổ ban tặng cho hắn. Quân Tiêu Dao là bảo bối của hai đại hoang cổ thế gia, pháp bảo hộ thân tất nhiên cũng không ít, mỗi một kiện đều có lai lịch to lớn. Vù vù vù, thanh Tàn Khuyết cổ kiếm đó chấn động, xuất ra một đạo kiếm mang rộng lớn, chém sương mù hỗn độn phía trước làm hai. Tàn phá cổ giáp thì giải phóng ra một đoàn quang minh, như một cái lồng vây quanh quân Tiêu Dao, thay hắn giảm bớt nguy hiểm. Còn có chuông đồng cũ nữa, trôi nổi trên đỉnh đầu của quân Tiêu Dao, nhẹ nhàng chấn động, tiếng chuông tản ra, làm tan biến sương mù xung quanh. Có thể nói, quan Tiêu Dao đơn giản chính là thần trang đỉnh cấp. Đây là sương mù hỗn độn có thể khiến cho thánh chủ đều đổ máu, nhưng lại không có cách nào làm quân Tiêu Dao bị thương. Đương nhiên, quân Tiêu Dao cũng không có buông nhẹ cảnh giác. Sự kỳ dị của Thanh Đồng Tiên Điện tuyệt đối không chỉ có như vậy. Quân Tiêu Dao dựa vào ba kiện hộ thân cổ khí, tiếp tục tiến về phía trước. Một bên, hai người Long Ngạo Thiên và Vương Đằng cũng đi vào từ một thông đạo khác, bắt đầu tiến vào sâu hơn. Bọn hắn cũng gặp phải các loại sát cơ, nhưng trên thân bọn hắn cũng đều có pháp bảo hộ thân của Tổ Long Đản và Bắc Địa Vương gia ban tặng. Thêm nữa hai bọn hắn đều là thiên mệnh chủ giác, có đại vận khí, cho nên cả đường cũng không gặp phải nguy hiểm khó khăn gì. Bên này, đi thêm 15 phút, quân Tiêu Dao tạm thời dừng lại. Hắn phát hiện một cánh cửa ở phía trước, cánh cửa có xuất hiện tái cực âm dương đồ án, một nửa là dương, một nửa là âm, sinh tử kết hợp. Lẽ nào đây chính là sinh tử môn? Quân Tiêu Dao nói, hắn từng nghe đồn, trong Thanh Đồng Tiên Điện, có một cánh cửa sinh tử môn, như là Diêm Vương, phán định sống chết. Một nửa sinh môn tán ra khí tức nhu hòa, một nửa tử môn lại tản ra khí tức tử vong lạnh lẽo, giống như đi vào âm phủ vậy. Đến cửa này thì phải tiến hành lựa chọn rồi, nếu như người thường thì sẽ không do dự lựa chọn sinh môn. Mà có một vài người có trí tuệ thì sẽ lựa chọn tử môn. Bởi vì sinh tử kết hợp, sinh là tử, tử là sinh. Nhưng quân Tiêu Dao không giống những người khác, lựa chọn sao, nhưng thật đáng tiếc, quân Tiêu Dao ta, từ trước đến nay đều không có lựa chọn, ta chỉ muốn đi con đường của ta mà thôi. Quân Tiêu Dao cười nhẹ, ở dưới chân hắn chính là đường, người khác cho hắn lựa chọn, hắn đều không muốn. Quân Tiêu Dao thôi động Tàn Khuyết cổ kiếm, trực tiếp chém về hướng sinh tử môn. Tàn Khuyết cổ kiếm bạo phát kiếm khí kinh thiên, giống như một kiếm có thể chém vỡ thiên hạ. Thanh cổ kiếm này là Khương Đạo Hư ban tặng cho hắn. Cũng chính là bội kiếm của một vị tiên tổ Khương gia, đã nhiễm vô tận sát ý. Một kiếm này xuất ra, sinh tử môn đều đang gào thét run rẩy. Sau đó, các cổ khí tàn phá cổ giáp, chuông đồng cũng lại phát ra hào quang trấn áp. Sinh tử môn sau khi run rẩy kịch liệt sắp vỡ, khí tức khủng bố bạo phát mà đi, ba kiện cổ khí đều rung động, xuất hiện càng nhiều vết nứt. Thanh Đồng Tiên Điện quả nhiên hung hiểm trùng trùng, xem ra ba kiện cổ khí này cũng không chịu được bao lâu. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Sau khi sinh tử môn bị chém vỡ, phía trước lại là một mảnh hỗn độn mơ hồ. Ở giữa thấp thoáng mơ hồ hình như có tiên quang mơ hồ, có đạo đạo chi âm đang vang vọng, làm cho con người có loại cảm giác lĩnh ngộ. Quân Tiêu Dao như vô thức bước về phía trước, ở phía trước dường như xuất hiện một cánh cửa, đó là cánh của thành tiên. Dường như có âm thanh đang kêu gọi trong đầu của quân Tiêu Dao, nhanh mở cánh của đó, mở ra thì có thể thành tiên. Chương 591 Vương Đằng và Long Ngạo Thiên lại nhận được cơ duyên. Chương 591, Vương Đằng và Long Ngạo Thiên lại nhận được cơ duyên. Keng, keng, keng, mà chính vào lúc này, chuông đồng cũ trên đỉnh đầu của quân Tiêu Dao lại phát ra tiếng kêu gấp rút. Não hải của quân Tiêu Dao chấn động, như đang từ trong ác mộng tỉnh lại. Ở phía trước, tất cả tiên quang chớp mắt biến mất, cánh của có tiên khí bao phủ cũng biến mất. Xung quanh có rất nhiều thi hài, còn có hài cốt khô héo, có một số biến thành bạch cốt. Có một cỗ oán khí đầy sự không can tâm đang bao phủ. Mà xuất hiện ở phía trước quân Tiêu Dao, không phải là cánh cửa thành tiên kia mà là một mặt của bức tường đồng rỉ sét loang lổ vết máu. Tên bức tường có một chữ tiên dùng máu đỏ sẫm để viết lên, tản ra oán khí và vận rủi khủng bố. Tay của quân Tiêu Dao suýt chút nữa thì chạm phải chữ tiên kia. Nếu như chạm phải, thì sẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thật nguy hiểm, đúng là kỳ lạ, dựa vào đặc thù tam giới nguyên thần của ta lại suýt nữa bị mê hoặc. Quân Tiêu Dao cũng than thở một tiếng, Thanh Đồng Tiên Điện này không hổ là một trong thất đại bất khả tư nghị, xác thực là rất kỳ quái, hễ không cẩn thận một chút là toi ngay. Nghĩ đến những bộ hài cốt kia, cũng có phần lớn là bị mê hoặc đi. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, đột nhiên bên tai của Quân Tiêu Dao hình như truyền đến tiếng của một bé gái đang cười đùa. Tiếng cười của bé gái đó, vang vọng như tiếng chuông, chỉ là vang lên ở trong Thanh Đồng Tiên Điện lại khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái và đáng sợ. Có thể chỉnh lại chút đồ của Dương Gian hay không, Quân Tiêu Dao cũng có chút không chịu được mà ai oán. Đồng thời, ở một khu vực khác của Thanh Đồng Tiên Điện, Long Ngạo Thiên cũng đến một nơi đầy hài cốt, có một ma âm đang vang lên trong đầu Long Ngạo Thiên. Đến đây, không phải ngươi rất không cam tâm à, trong tim có oán khi hay không, ta sẽ cho ngươi sức mạnh có thể diệt sát tất cả. Sắc mặt của Long Ngạo Thiên lúc thì đáng sợ, lúc thì lại có chút mịt mờ. Ở trước mặt hắn có một bộ hài cốt, bên ngoài phủ một lớp vảy. Mà ở trên ngón tay của bộ hài cốt đó, lại có một chiếc nhẫn long hình màu đen. Long Ngạo Thiên bị ma âm câu dẫn, không nhịn được vươn tay ra nhặt chiếc nhẫn long hình, sau đó đeo lên tay của mình. Trong nháy mắt, trên người Long Ngạo Thiên chấn động, trong mắt ẩn hiện một tia ác quang. Ở một nơi khác, xung quanh người Vương Đằng cũng có cổ khí của vương gia hộ thân, tinh thần của hắn cũng ngưng trọng. Ở trước mặt hắn cũng có rất nhiều cỗ thi thể, nhưng mà, Vương Đằng hình như phát hiện ra gì đó, ánh mắt rung động. Đó là, Vương Đằng cảm ứng được vài sự tồn tại ở phía trước. Đó là một miếng cổ phù tàn khuyết, xem ra chỉ còn nửa miếng, bao trùm khí tức cổ lão, khí tức ẩm hiện phát ra khiến cho ánh mắt của Vương Đằng bạo phát quang mang. Đây là, khí tức đế binh, Vương Đằng từ từ vươn tay ra nhặt tàn phá cổ phù. Khí tức của đế binh, hắn không có cảm ứng sai. Tấm cổ phù này, nếu như hình thái hoàn chỉnh chắc chắc là một kiện đế binh. Mà hiện tại, cho dù Vương Đằng có nhận được một mảnh tàn phiến, cũng làm cho người khác chấn động. Quả nhiên ông trời không phụ Vương Đằng ta, Quân Tiêu Dao, người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Vương Đằng tay cầm tàn khuyết cổ phù, trong mắt hé lên tia hy vọng. Hai người Long Ngạo Thiên và Vương Đằng đều có chủ giác vận khí. Cho dù ở trong Thanh Đồng Tiên Điện có hung hiểm, bọn hắn đều có thể tránh gặp một vài hung hiểm, tự tìm được đại cơ duyên. Mà Quân Tiêu Dao vẫn tiếp tục tìm kiếm trong tiên điện. Bên tai hắn thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười nói như tiếng chuông ngân của bé gái. Vốn dĩ tiếng cười này vô cùng ngọt ngào êm tai, nhưng ở trong Thanh Đồng Tiên Điện nghe được loại âm thanh như vậy giống như là âm thanh của âm gian vậy. Đương nhiên gan của Quân Tiêu Dao cũng không nhỏ. Hoang cổ thánh thể của hắn, mang theo thuộc tính thần thánh chí cương chí dương, cũng có thể khắc chế rất nhiều tai họa và nguyền rủa, cho nên cũng không quá sợ hãi những thứ này. Quân Tiêu Dao thuận theo tiếng cười của bé gái kia, bắt đầu dần dần tiến vào sâu hơn. Cả một đường đi, khắp nơi toàn là hài cốt, từ xưa đến nay, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả nằm xuống ở trong Thanh Đồng Tiên Điện này. Quân Tiêu Dao nhìn thấy một màn này, cũng thầm cảm thán. Mà lúc này, phía trước truyền đến động tĩnh. Cỗ khí tức đó làm cho Quân Tiêu Dao khẽ giật mình. Là người quen, phía trước có một đạo thân ảnh từ một cửa điện khác tiến vào, gã cũng vừa tiến vào thì nhìn thấy Quân Tiêu Dao. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chợt đông cứng lại. Quân, Tiêu, Dao, người đến chính là Long Ngạo Thiên. Sự xuất hiện của Long Ngạo Thiên trong Thanh Đồng Tiên Điện cũng đã nằm trong dự liệu sẵn của Quân Tiêu Dao. Điều làm cho hắn ngoài ý muốn nhất là Long Ngạo Thiên khi nhìn thấy hắn lại không có kiêng dè như trước kia, trong mắt chỉ có. Có sức như vậy à? Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười lạnh nhạt, nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt đó từ miệng của Quân Tiêu Dao, Long Ngạo Thiên lập tức phát điên. Quân Tiêu Dao, Thanh Đồng Tiên Điện này chính là mồ chôn của ngươi. Khí tức của Long Ngạo Thiên tản ra, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang độc ác. Sau cơn mưa trời lại sáng, ngươi cảm thấy ngươi đánh được ta sao? Quân Tiêu Dao đối với tình huống này không chút sợ hãi, cười lạnh nói. Bầu không khí tràn ngập vị thuốc súng, vào lúc Long Ngạo Thiên sắp không chịu được mà xuất thủ. Thì ở một cửa điện khác lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Tứ linh vây quanh từ cơ thể hắn hiện ra, mang theo khí tức cường đại, chính là Vương Đằng. Vương Đằng nhìn thấy Quân Tiêu Dao và Long Ngạo Thiên xuất hiện ở đây, trong mắt cũng lóe lên một tia dị thường. Song khi nhìn về hướng của Quân Tiêu Dao, trong mắt Vương Đằng mang theo sự lạnh lẽo vô biên. Hắn cũng muốn giết chết Quân Tiêu Dao. Hừ, đến đủ rồi. Hai người này, một người là thiếu đế của Vương gia, một người là cấm kỵ sơ đại của Tổ Long Đản. Có thể nói, bất kỳ một vị thiên kiêu nào của tiên vực Hoang Thiên đều sợ hãi hai người này. Nhưng mà Quân Tiêu Dao lại vô cùng lãnh đạm, thần sắc như thường. Loại ánh mắt đó, giống như đang nhìn loài run rế ở dưới chân vậy, cũng chẳng là cái thá gì. Ánh mắt này khiến cho thần sắc của Vương Đằng càng lạnh hơn, hắn xuất thân là thiếu đế vương gia, chưa từng bị ai khinh bỉ. Cùng lên, Long Ngạo Thiên nhìn về phía Vương Đằng, Chương 592 ba người đụng mặt, đại chiến bạo phát. Chương 592, ba người đụng mặt, đại chiến bạo phát. Lúc này, nếu còn đơn đấu một đối một, vậy thì sẽ rất thảm hại. Ừ, quân Tiêu Dao nhất định phải chết ở đây. Trong mắt Vương Đằng toát lên vẻ kiên quyết. Tiếp theo, cũng chẳng phải phí lời, hai người bọn hắn trực tiếp ra tay với quân Tiêu Dao. Long Ngạo Thiên lấy ra Chí Tôn Khí Long Hồn Đao, một đao chém ra, đao canh trùng trùng. Vương Đằng cũng lấy ra Kim Sắc Thánh Kiếm, kiếm mang như trường hà, cuồn cuồn mà đi. Đao canh và kiếm mang kết hợp, hóa thành ba động khủng bố, chấn áp về hướng quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thần sắc vẫn như thường, những khí vật xung quanh hắn tàn khuyết cổ kiếm, tàn phá cổ giáp, chuông đồng cũ. Bắt đầu rung lên, đương nhiên, với thân phận của Vương Đằng và Long Ngạo Thiên, tự nhiên cũng đều có cổ khí hộ thân. Bọn hắn dựa vào cổ khí, chấn áp cổ khí của quân Tiêu Dao, bù trừ lẫn nhau, không có cách nào ảnh hưởng đến chiến cục. Quân Tiêu Dao bình thản, nếu như đối phó với hai con run dế này mà còn dùng đến cổ khí, vậy thì cũng quá là thảm bại rồi. Quân Tiêu Dao trực tiếp dùng tay làm kiếm, xuất ra Lục Tiên Kiếm Quyết. Dựa vào tu vi đạo thần cảnh của hắn xuất ra Lục Tiên Kiếm Quyết, kiếm mang giống như hóa thành vô tận đạo văn bắn vào hư không, va chạm với đao canh và kiếm mang của hai người bọn hắn. Cả tòa Thanh Đồng Tiên Điện dường như đều rung lên, thân hình của Vương Đằng và Long Ngạo Thiên ầm ầm lùi lại, trong miệng còn nôn ra một ít máu tươi. Chỉ là so đấu một chiếu, hai người liên thủ ra tay đều không chịu được, còn bị thương. Khoảng cách đã lớn đến trình độ này rồi, Vương Đằng nghiến răng, trong lòng không thể tin nổi. Trước kia tu sĩ tiên vực còn xếp quân Tiêu Dao ở cũng một cấp độ với bọn hắn. Kết quả bây giờ, hai người căn bản không phải ở cùng một cấp độ nữa rồi. Không phải Vương Đằng trở nên yếu đi, mà là quân Tiêu Dao đã quá mạnh rồi. Ta không tin ngươi có thể bất bại. Hai mắt của Vương Đằng bạo phát thần mang, trên đỉnh đầu của hắn cũng xuất hiện đồ văn huyền diệu như ánh mắt của hắn vậy, dường như có thể nhìn thấu thiên địa. Chính là võ đạo thiên nhãn. Võ đạo thiên nhãn hễ xuất ra, có thể nhìn thấu tất cả thân thông phá điện. Vương Đằng cũng đồng thời xuất ra tuyệt học, loạn thiên thánh thuật. Pháp lực cuồn cuộn khủng bố xuất ra, dường như có thể phá vỡ phương thiên địa này. Long Ngạo Thiên cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng bắt đầu kích phát đế long chi huyết của bản thân. Khí tức dần dần tăng lên, đến cuối cùng, lại trực tiếp đạt đến thiên thần cảnh đại viên mãn. Cách đạo thần cảnh cũng chỉ là một vách ngăn mà thôi. Quả là thiên địa chủ giác, loại cảm giác bạo phát một tiểu vũ trụ cũng không thể thiếu. Trong mắt quân Tiêu Dao lộ ra sự mỉa mai. Đáng tiếc, trước mặt quân Tiêu Dao hắn là rồng cũng phải nằm yên, là hổ cũng phải quỳ xuống. Quân Tiêu Dao xuất ra một chỉ, lôi đình đạo văn nhập vào hư không, hóa thành một lôi đình cự chỉ uy năng khủng bố tuyệt luân. Lôi đế chỉ xuất ra, trực tiếp phá loạn thiên thánh thuật của Vương Đằng, khiến cho hắn thổ huyết, trước ngực đều là một mảnh cháy đen. Một bên tay khác của quân Tiêu Dao khẽ động, giữa năm ngón tay hội tụ lôi đình chi lực, hóa thành một khỏa lôi tình tinh thần, trấn áp Long Ngạo Thiên. Thái hư thần ngấn, Long Ngạo Thiên hét lên một tiếng, không gian chi lực ba động, một đạo long hình ngấn tích như thiên đao chém xuống, dường như có thể chém đứt thương khung. Đây là cơ duyên truyền thừa mà ngươi nhận được, nhìn thấy chiêu này của Long Ngạo Thiên, quân Tiêu Dao lắc đầu. Nếu như Long Ngạo Thiên đạt tới đạo thần cảnh, nói không chừng có thể khiến hắn tiếp thêm hai chiêu, nhưng hiện tại thì... Cùng với chấn động lớn, Long Ngạo Thiên thổ huyết, Thái hư thần ngấn trực tiếp bị phá vỡ. Kết thúc rồi, quân Tiêu Dao cũng lười ngược đãi bọn hắn, cước bộ lóe lên, hai tay hợp lại, lôi đế đại thần thông thôi động, muốn diệt sát đám người Long Ngạo Thiên. Ta vẫn chưa thua, Long đế võ trang, Long Ngạo Thiên bộc phát tiểu vũ trụ của bản thân, Long đế chi huyết kích hoạt toàn diện, một thân chiến giáp uy năng cường hàn tuyệt luân gia cố trên thân thể hắn, giống như là khải giáp võ trang mạnh nhất. Long Ngạo Thiên nhân dịp này tu vi lại tạm thời đạt đến đạo thần cảnh. Đồng thời, Vương Đằng cũng xuất ra át chủ bài, tứ linh chi lực xung quanh nhập thể, tu vi tạm thời đột phá đến đạo thần cảnh. Bây giờ, hai vị đạo thần cảnh đối chiến với quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, người còn cười được không? Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Buồn cười, trong mắt quân Tiêu Dao toát lên sự thương hại. Đó là một loại thương hại đối với loài run dế vô tri. Sau đó, thông thể tiên mang của hắn cuồn cuồn, hiện ra quang mang. Đại La Bất Hủ Tiên Thân thôi động, đồng thời, một đạo tiên khí kim sắc mang theo huyết khí như long quấn quanh người hắn. Đây chính là nhục thân tiên khí, mà thời khắc nhìn thấy tiên khí này, hai người Vương Đằng và Long Ngạo Thiên sắc mặt ngưng động, trong đầu phát hoảng. Đó, cỗ khí tức đó là tiên khí. Hai người Vương Đằng và Long Ngạo Thiên mở to mắt, ánh mắt của bọn hắn như chết dính chặt vào đạo tiên khí trên người của quân Tiêu Dao, trong lòng chấn động như sông đổ biển. Tiên khí, không phải là hình dung, mà là chân thật, một tia tiên khí. Sao lại có thể như vậy, không phải nói chỉ có thiên kiêu trên con đường đế lộ nhận được cực đại cơ duyên mới có thể ngưng luyện được tiên khí hay sao, tại sao ngươi hiện tại có thể ngưng luyện ra? Lấy tính cách trầm của Vương Đằng đều không chịu được mà thất thành. Sức mạnh của một tia tiên khí là khủng bố cực đại. Thiên kiêu trên con đường đế lộ ngưng luyện ra một đạo tiên khí, vô hình có thể trấn áp tất cả thiên kiêu còn lại, còn gọi là tiểu cự đầu trong đế lộ. Mà hiện tại, đế lộ còn chưa mở mà quân Tiêu Dao đã ngưng luyện ra một tia tiên khí. Đây không phải là nói, quân Tiêu Dao còn chưa tiến vào đế lộ thì đã trở thành tồn tại giống như cự đầu. Điều này làm cho đám người Vương Đằng không có cách nào tiếp nhận. Nếu để cho người ngoài biết bây giờ quân Tiêu Dao đã ngưng luyện ra tiên khí, vậy tuyệt đối sẽ sản sinh ra chấn động lớn. Long Ngạo Thiên cũng chấn động, thần sắc tái nhợt, thực lực của quân Tiêu Dao một lần lại một lần vượt qua tưởng tượng của gã. Chương 593 các ngươi không biết gì về sức mạnh cả. Chương 593 các ngươi không biết gì về sức mạnh cả. Các ngươi không biết gì về sức mạnh cả. Ánh mắt của quân Tiêu Dao mang đầy sự trào phúng và thương hại. Nghĩ lại, nếu như hắn là Long Ngạo Thiên hoặc Vương Đằng, gặp phải đối thủ giống như bản thân mình, cũng sẽ rất tuyệt vọng. Cùng nhau ra tay, quân Tiêu Dao nhất định chết. Long Ngạo Thiên điên cuồng hét lên, đế long võ trang của hắn, thực lực tạm thời đạt đến đạo thần cảnh, đại thần thông Thái Hư Cổ Long nhất tộc, cũng được hắn triển khai ra. Thái Hư Long trưởng, Long Ngạo Thiên một trưởng xuất ra, đạo văn đan sen, hóa thành trưởng mang trùng điệp, giống như âm thanh cổ long gầm thét, chấn động hư không. Vương Đằng cũng xuất ra thủ đoạn cuối cùng, bởi vì hắn biết, nếu như không xuất ra, sợ rằng ngay cả cơ hội để xuất chiêu cũng không còn nữa. Trảm ngã minh đạo quyết. Trong tay của Vương Đằng nắm kim sắc thánh kiếm, lấy bản tâm làm kiếm, kim sắc kiếm mang cuồn cuộn phóng ra, mang theo ý chí khủng bố của trảm ngã chính đạo. Át chủ bài của hai người xuất ra, giờ khắc này liên thủ. Cho dù là minh thần thái tử trước kia, đối mặt với một chiêu liều mạng của hai người đều có thể bị trọng thương. Nhưng sắc mặt của quân Tiêu Dao vẫn tĩnh lặng như hồ. Thôi động đại la bất hủ tiên thân, gia tăng thêm một đạo nhục thân tiên khí. Quân Tiêu Dao bây giờ thậm chí không cần phải triển khai ra bất kỳ đại thần thông gì nữa. Hắn đơn giản xuất một trưởng ra, một sợi đạo văn hiển hóa trong hư không, sợi nhục thân tiên khí trên người hắn cũng nhẹ nhàng rung động. Lúc này, trưởng phong của quân Tiêu Dao càng thêm mãnh liệt, khiến hư không đều rung động kịch liệt. Bịch, một trưởng của quân Tiêu Dao dưới sự gia tăng của hai loại sức mạnh chí cực là đại la bất hủ tiên thể và nhục thân tiên khí đập xuống. Một trưởng này, đơn giản làm mạnh hơn trăm lần so với bất kỳ đại thần thông nào. Hai người Vương Đằng và Long Ngạo Thiên cơ thể giống như bị gió cắt thành trăm mảnh, cơ thể phát ra tiếng xương nứt vỡ, trong miệng trào ra máu tươi và nội tạng. Một trường trọng thương hai người Vương Đằng và Long Ngạo Thiên. Bịch, hai thân ảnh bị nện trên đất, đế long võ trang trên người Long Ngạo Thiên đầy dẫy vết nứt. Vương Đằng cũng hộc máu, sắc mặt trắng bệch cực độ. Tuyệt vọng, cho dù là tâm tính cao ngạo như Long Ngạo Thiên và Vương Đằng, trong giờ phút này cũng chỉ có tràn đầy tuyệt vọng. Quân Tiêu Dao quả thật là mạnh không giống người. Tại sao một giới này lại xuất hiện yêu nghiệt quân Tiêu Dao chứ? Vương Đằng nhiều điều khó giải, bản thân hắn đã có thể coi là một yêu nghiệt, nhưng ở trước mặt quân Tiêu Dao, quả thật là cái mông cũng không bằng. Thiếu đế chi danh, người không xứng. Quân Tiêu Dao nhấn lông mày, xuất ra một đạo thần liên, hóa thành kim sắc đoản kiếm, chém về nguyên thần trong đầu của Vương Đằng. Xì một tiếng, cả người Vương Đằng ngã xuống, nguyên thần đều bị nguyên hoàng đạo kiếm chém xuống. Lúc này quân Tiêu Dao mới thu hồi ánh mắt, điềm đạm nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Đến lượt ngươi, quân Tiêu Dao nâng tay, nhục thân tiên khí bao quanh cánh tay hắn. Có sự gia trì của nhục thân tiên khí, sức mạnh nhục thân hiện nay của quân Tiêu Dao đã có thể đánh vỡ cực hạn trăm tỷ cân. Một trường này đi xuống, núi cao vạn trường cũng bị đấm thành bụi. Ha ha, quân Tiêu Dao, ngươi thật cho rằng bản thân là thiên mệnh sở quy sao? Long Tiêu Dao một tay lau đi miệng máu, sắc mặt mang theo nụ cười độc ác, trong mắt lưu chuyển một tia tà dị điên cuồng. Hừ, quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhìn gã, Long Ngạo Thiên ta mới là thiên mệnh chúa tể. Long Ngạo Thiên vừa nói xong, chiếc nhẫn long hình màu đen đeo trên tay hắn đột nhiên tản ra một đoàn hắc quang yêu dị. Sau đó một cỗ khí tức khủng bố, trùng thiên mà ra. Như khi mở cánh cửa địa ngục xâm la, vô tận âm phong cuồn cuộn xông ra. Hồn lực màu đen ngưng trụ trên cao, sau đó hóa thành một đạo ma ảnh to lớn, trên thân có hắc long lân phiến. Một cỗ khí tức khủng bố tản ra. Cỗ uy áp ẩn hiện đó lại mạnh hơn sơ với chí tôn bình thường. Thậm chí còn mạnh hơn cả một trong thần vương bát bộ ma vương Lý Tín. Đây là, quân Tiêu Dao cao mầu, tinh thần vẫn lạnh nhạt như cũ. Chỉ cần giết chết người này, tất cả yêu cầu của người ta đều sẽ đáp ứng. Ánh mắt của Long Ngạo Thiên mang theo sự oán hận tột cùng, lạnh lẽo nhìn về phía quân Tiêu Dao. Yên tâm, ngươi và bản hoàng có duyên, kẻ địch của ngươi ở trước mặt bản hoàng chỉ là loài run rế mà thôi. Đạo ma ảnh mang hắc sắc long lân lạnh nhạt nói, cỗ khí tức này không phải từ tiên vực cửu thiên, trừ khi là chí tôn tàn niệm do cường giả dị vực lưu lại. Quân Tiêu Dao suy đoán, ha ha, ngược lại có chút hiểu biết, bổn hoàng là dị vực, nằm xuống tại long tộc nhất mạch, Tà Long Hoàng. Đạo ma ảnh đó nói, thì ra là vậy, Quân Tiêu Dao gật đầu, chắc là tàn niệm của Tà Long Hoàng này, ký gửi trong chiếc nhẫn Tà Long màu đen kia, sau đó bị Long Ngạo Thiên nhặt được. Không thể không nói, cơ duyên của Long Ngạo Thiên thật sự không ít. Quân Tiêu Dao chuẩn bị chịu chết đi, trên mặt của Long Ngạo Thiên tràn ngập tư vị báo thù. Cho dù Tà Long Hoàng chỉ còn một đạo tàn niệm, cũng tuyệt đối không phải là Quân Tiêu Dao có thể chịu được. Mà lúc này, ở một bên, Vương Đằng vốn đang nằm trên đất, lại đột nhiên bật dậy. Ừ, Quân Tiêu Dao trợn mắt, sau khi Vương Đằng đứng dậy, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Quân Tiêu Dao vẫn rất lạnh lùng. Quân Tiêu Dao, người đã cho ta trải nghiệm qua cảm giác tử vong, vậy tiếp theo, người cũng sẽ được nếm thử tư vị này. Giọng nói của Vương Đằng tràn đầy sát khí, có ý tứ, ta không phải đã chém nguyên thần của ngươi rồi à? Quân Tiêu Dao vẫn bình thản như cũ, hiếu kỳ hỏi. Ha ha, Vương Đằng cười, trong mi tâm của hắn đột nhiên trào ra quang mang. Lúc đó, một đạo tàn phá cổ phù trôi nổi trong hư không, tản ra một cỗ đế uy. Tàn khuyết đế binh, ánh mắt của Quân Tiêu Dao lóe lên, tàn khuyết cổ phù này lại có công hiệu bảo hộ nguyên thần, không ngờ lại nằm ngoài dự liệu của Quân Tiêu Dao. Vương Đằng và Long Ngạo Thiên khí vận xác thực bất phàm, đều có thể tìm kiếm được cơ duyên trong Thanh Đồng Tiên Điện. Song như vậy cũng tố, nuôi béo giao hẹ, Quân Tiêu Dao mới có hứng thú đi thu hoạch. Chương 594 bùa hộ mệnh của Quân Vô Hối. Chương 594 bùa hộ mệnh của Quân Vô Hối. Quân Tiêu Dao, chịu chết đi. Vương Đằng thôi động đế binh cổ phù không hoàn chỉnh, cổ phù này cũng không phải chỉ có hiệu quả hộ thân, thôi động lên đồng dạng có uy năng kinh người. Cho dù chỉ có một nửa thì cũng đủ để tạo thành uy hiếp với Quân Tiêu Dao. Mà ở bên kia, chỗ Long Ngạo Thiên phóng xuất ra là tàn niệm Long Hoàng, cũng nhắm đến đẻ giết Quân Tiêu Dao. Cổ khí hộ thân của Quân Tiêu Dao thì đang bị cổ khí hộ thân của Vương Đằng và Long Ngạo Thiên cuốn lấy, không giành ra được chỗ trống. Cục diện này, Quân Tiêu Dao có vẻ đã không còn sức xoay chuyển trời đất. Hôm nay, chứng kiến ngươi ngã xuống, trong mắt Vương Đằng bắn ra tinh mang, ngươi rốt cuộc cũng phải chết. Long Ngạo Thiên khó nhịn được kích động trong lòng, Quân Tiêu Dao hầu như đã trở thành tâm ma của hắn ta. Nếu Quân Tiêu Dao không chết thì Long Ngạo Thiên chắc chắn khó mà chứng đạo. Hay là nói, nếu Quân Tiêu Dao không chết thì một đại thế này sẽ không có người nào có khả năng chứng đạo trước hắn. Cảm nhận được uy thế đáng sợ của tàn niệm Long Hoàng và đế binh không hoàn chỉnh, biểu cảm trên mặt Quân Tiêu Dao vẫn ung dung thản nhiên. Ngay lúc hắn muốn thi triển con bài chưa lật dốc hết sức chống lại, ở trong không gian pháp khí của hắn có một vật bắt đầu rung động. Là bùa hộ mệnh mà phụ thân lưu lại thì phải. Quân Tiêu Dao ngạc nhiên, trước đó lúc hắn rời khỏi vạn cổ táng thổ, Lý Tín từng đưa cho hắn một cái bùa hộ mệnh bằng ngọc, chính là thứ mà Quân Vô Hối để lại. Quân Tiêu Dao vẫn luôn cất ở bên trong không gian pháp khí. Bây giờ Quân Tiêu Dao gặp phải nguy hiểm, miếng bùa hộ mệnh này vậy mà lại bắt đầu rung lên. Phút một tiếng, bùa hộ mệnh ở trong không gian pháp khí trực tiếp lướt ra, trôi nổi ở trong hư không. Rồi sau đó, ánh sáng rực rỡ mênh mông như thủy triều mãnh liệt trào ra. Ở trong ánh sáng lóa mắt đủ để chọc mù mắt người nhìn, mơ hồ có thể thấy được một bóng dáng, mang theo một luồng khí tức kinh khủng trấn áp thương khung, bá tuyệt thiên hạ. Là phụ thân, ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy, mặc dù Quân Tiêu Dao chưa từng gặp Quân Vô Hối, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn cảm giác được loại hơi thở huyết mạch quen thuộc này. Phụ thân của hắn, Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối là một tồn tại truyền kỳ. Ngươi là, cho dù là tàn niệm Long Hoàng, lúc cảm nhận được uy thế kinh khủng lấn áp cửu thiên thập địa này cũng xuất hiện chấn động thật lớn. Dựa vào tu viên đại thiên tôn khi còn sống của gã, ở trước mặt thân ảnh này, đúng là có loại ảo giác hèn mòn như con kiến hôi. Sao lại như vậy, sao Quân Tiêu Dao lại có thể còn có thủ đoạn này? Long Ngạo Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, Quân Tiêu Dao không chỉ có cổ khí hộ thân, bây giờ lại còn có thủ đoạn này. Ở một bên khác, đầu óc Vương Đằng cũng hơi choáng váng, thủ đoạn của Quân Tiêu Dao quả thực nhiều vô số kể. Bóng dáng mơ hồ hiển hiện trong biển hào quang kia không nói tiếng nào, chỉ là một bàn tay bình thường thò ra, nện về phía tàn niệm Long Hoàng. Tàn niệm Long Hoàng đồng dạng bộc phát ra dao động cực hạn, hư không vặn vẹo, một con tà long màu đen ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng ở trước mặt bóng dáng mờ ảo kia, con tà long màu đen này lại giống như gà con, bị một bàn tay nện xuống. Ngay tiếp theo, tàn niệm Long Hoàng cũng bị trấn áp xuống. Không, không có khả năng, người đến cùng là ai? Cuối cùng tàn niệm Long Hoàng phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, liền hoàn toàn bị chôn vùi. Sau đó, Bóng dáng mơ hồ kia nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, miếng cổ phù không hoàn chỉnh mà Vương Đằng đang điều khiển cũng trực tiếp bị bắn bay, thoát khỏi trưởng khống của Vương Đằng. Vương Đằng cũng phun ra một miệng lớn máu tươi, xương cốt toàn thân đều trực tiếp bị chấn nát. Đến tận lúc này, bóng dáng mơ hồ nọ mới thu tay lại. Sau đó, ông chậm rãi quay người, ở trong hào quang vô tận, phảng phất có một ánh mắt từ ái chăm chú nhìn vào Quân Tiêu Dao. Phụ thân, Quân Tiêu Dao thì thầm, nói thật, đối với vị phụ thân chưa từng gặp mặt này, Quân Tiêu Dao không có quá nhiều cảm giác. Hắn cũng không rõ đến cùng Quân Vô Hối đã đi đâu, đang làm gì. Trước đó đám người thập bát tổ cũng chỉ nói chờ đến khi hắn 18 tuổi thì sẽ nói cho hắn biết một chút chân tướng. Cuối cùng, bóng dáng mơ hồ kia trực tiếp tan biến ở trong hư không. Bùa hộ mệnh một lần nữa rơi vào trong tay của Quân Tiêu Dao. Trên bùa hộ mệnh có khắc một hàng chữ nhỏ, quân tử lập mệnh, cả đời không hối hận, vẫn rạng rỡ sinh huy như cũ. Quân Tiêu Dao thu hồi bùa hộ mệnh, ngược lại nhìn về phía Long Ngạo Thiên và Vương Đằng. Sắc mặt Long Ngạo Thiên trắng bệch, mất đi huyết sắc, năm ngón tay siết thành quyền, cả người run lẩy bẩy. Ai có thể nghĩ tới Quân Tiêu Dao còn có bùa hộ mệnh chứ? Đấy là Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối. Mặt mày Long Ngạo Thiên vô cùng khó coi, hắn ta đương nhiên cũng biết phụ thân của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao quả thực chính là một thế hệ thứ hai mạnh mẽ. Thất bại trong gang tấc, mắt Vương Đằng phủ kín tơ máu. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo đè giết Quân Tiêu Dao, cứ như vậy bỏ lỡ. Đám các người đã muốn vỗ béo, vậy thì cứ thanh thản bị ta thu gặt đi. Quân Tiêu Dao cũng lười nói thêm cái gì. Một chiêu lục đạo luân hồi quyền của hắn đánh về phía Long Ngạo Thiên. Mặt mày Long Ngạo Thiên tái nhợt, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Tàn niệm Tà Long Hoàng là con át chủ bài cuối cùng hắn ta dùng để đối phó Quân Tiêu Dao, ngoài cái này ra, bất kỳ thủ đoạn nào khác đều không uy hiếp được Quân Tiêu Dao. Sớm biết như vậy, còn không bằng vào Thanh Đồng Tiên Điện. Lúc này Long Ngạo Thiên rốt cuộc đã hối hận, hắn ôm chấp niệm chém giết Quân Tiêu Dao, kết quả cái chấp niệm này cuối cùng lại hại chính hắn. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận để uống, cho dù Long Ngạo Thiên có dẫy dụa ra sao thì cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Hắn ta kiệt sức thôi động thủ đoạn cuối cùng, lực lượng không gian bộc phát, thân thể hắn ta cấp tốc qua lại như thoi đưa, muốn chuồn đi. Quả nhiên ngươi đã chiếm được không thư một trong cửu đại thiên thư. Chứng kiến loại trạng thái này của Long Ngạo Thiên, Quân Tiêu Dao giật mình. Chương 595 hai vị thiên địa chủ giác vẫn lạc. Chương 595 hai vị thiên địa chủ giác vẫn lạc. Rất rõ ràng, đây là khả năng đặc biệt về đạo không gian của không thư. Tự do chi dực vỗ động, trực tiếp đuổi theo Long Ngạo Thiên, sau đó hợp chỉ thành kiếm, điểm về phía đầu lâu của Long Ngạo Thiên. Phập phập, một ngón tay Quân Tiêu Dao xỏ xuyên qua đầu lâu của Long Ngạo Thiên, kèm theo nguyên thần cùng nhau bị xoắn thành bột phấn. Cấm kỵ sơ đại tổ Long Xào, Long Ngạo Thiên người mang thiên địa khí vận, triệt để thân tử đạo tiêu. Lập tức, Quân Tiêu Dao trở lại, đi tới bên người Vương Đằng. Xương cốt toàn thân Vương Đằng đã bị chấn nát, trên mặt của hắn rốt cuộc đã không còn vẻ đạm mạc cao cao tại thượng trong quá khứ nữa. Thay vào đó là sợ hãi. Sợ hãi cái chết, mà lần này, cổ phù sứt mẻ kia rốt cuộc đã không cách nào bảo vệ được nguyên thần của hắn nữa. Không, Quân Tiêu Dao, ngươi không thể giết ta. Nếu như ngươi giết ta thì ngày sau Vương gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, phát khởi bất hủ chiến, tòa ẩn bộ tiên vực đều sẽ rung chuyển. Vương Đằng run giọng nói, vì sao trước khi các ngươi chết đều muốn nói một câu vô nghĩa này, sao không thể thanh thản ngậm miệng chờ chết hả? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, hắn đồng dạng điểm một chỉ vào mi tâm Vương Đằng. Phập phập, máu tương lẫn óc cùng bay. Lần này, Quân Tiêu Dao đã để mắt đến, triệt để xoắn nát nguyên thần của Vương Đằng. Thiếu đế Bắc Địa Vương gia, Vương Đằng từ nhỏ số mệnh sâu dày đã vẫn lạc. Cùng một thời gian hai người vẫn lạc ở chỗ này. Ngoại giới, bên cạnh tiên cổ kính, trưởng lão tổ Long Xào và Vương Nguyên Bá Bắc Địa Vương gia, khí tức toàn thân đều không nhịn được bạo loạn, trời đất đều đang rung chuyển. Ngạo Thiên, trưởng lão nhất mạch của Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Con ta, khí tức của Vương Nguyên Bá tuôn ra, không nhịn được phát ra tiếng gầm thét. Mệnh bài của hai người Long Ngạo Thiên và Vương Đằng đều vỡ vụn. Mọi người chứng kiến cảnh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, đồng tử giải rác rung động. Không thể nào, hai vị đó, chẳng lẽ đều đã chết rồi sao? Sắp đổi trời rồi, bên cạnh tiên cổ kính, rất nhiều túc lão của các thế lực đều giật mình, trong mắt khắc sâu rung động. Người sáng suốt vừa thấy cảnh này đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó chính là Long Ngạo Thiên và Vương Đằng đã vẫn lạc. Hai người này, một người là Thiếu Đế Vương gia, một người là Sơ Đại Tổ Long Xào. Phóng mắt nhìn khắp Hoang Thiên Tiên Vực, đều là tồn tại danh chấn tứ phương, nhưng bây giờ toàn bộ đều đã vẫn lạc. Tranh giành đại thế, thiên kiêu đổ máu, chẳng lẽ tiên cổ này đã bước vào thời kỳ khởi đầu tranh bá rồi sao? rất nhiều trưởng bối các thế lực lớn đều đang cảm khái. Các ngươi, ánh mắt Vương Nguyên Bá không nhịn được nhìn về phía Quân gia. Vương Đằng vẫn lạc, khả năng đầu tiên ông ta nghĩ đến chính là bị Quân Tiêu Dao giết chết. Nhìn cái gì, Quân Chiến Thiên dựng râu trừng mắt, không hề hư nhược. Tuy Bắc Địa Vương gia cũng là hoang cổ thế gia, nhưng Quân Tiêu Dao thân là một trong hoang cổ ngự tam gia, vậy nên cũng không hề sợ hãi. Gia chủ, tạm thời bất giận, Vương Đằng cũng không nhất định là bị Quân Tiêu Dao giết chết. Một ít tộc lão Vương gia vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Mặc dù bọn họ cũng rất căm thù Quân gia, nhưng bây giờ rõ ràng không nên ở trước mặt mọi người giấy lên xung đột với Quân gia. Cho dù khởi lên xung đột thì Vương gia cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Bên phía tổ Long Sào, tộc lão nhất mạch của Long Ngạo Thiên, cả đám ai nấy đều đỏ bừng mắt. Nhưng bọn họ luôn có cảm giác, chuyện này không tránh khỏi có liên quan tới Quân Tiêu Dao. Nói tóm lại, hai vị thiên kiêu này vẫn lạc đã nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhiều thế lực ở đây đều đang nghị luận. Chẳng lẽ thật sự là do thần tử Quân gia giết chết? Cái này cũng không nhất định, cũng có thể là do sát khí ở trong Thanh Đồng Tiên Điện. Đúng vậy, ở trong Thanh Đồng Tiên Điện, ngay cả chí tôn thánh chủ còn phải đổ máu, càng đừng nói chi là thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi. Vậy các ngươi nói xem, thần tử Quân gia có khả năng nối gót theo sau hay không? Này cũng có khả năng, tuy thần tử Quân gia có tư thái vô địch, nhưng cũng giới hạn ở thế hệ trẻ tuổi, ở trước mặt quỷ dị Thanh Đồng Tiên Điện vẫn còn chưa đủ nhìn. Rất nhiều người đều đang nghị luận, sau khi Long Ngạo Thiên và Vương Đằng ngã xuống, bọn họ đều cho rằng tình huống của Quân Tiêu Dao e là cũng không ổn. Mà giờ phút này, ở trong Thanh Đồng Tiên Điện, Quân Tiêu Dao cũng đã đoán trước được, ngoại giới sẽ bởi vì chuyện này mà nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng hắn không hề bận tâm, hai người này giết thì giết. Bắc Địa Vương gia và Tổ Long Sào cũng không có lá gan kia, dám quang minh chính đại đối phó hắn. Tiếp đó, Quân Tiêu Dao lập tức bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Dù sao cũng là giao hẹ màu mỡ. Đầu tiên Quân Tiêu Dao cầm nhẫn Tà Long lên quan sát một chút. Bên trong hình như có một ít tài nguyên truyền thừa của Tà Long Hoàng. Tà Long Hoàng là cường giả chí tôn nhất mạch Long tộc dị vực Sa Đọa, chắc hẳn cũng là vì truyền thuyết Thanh Đồng Tiên Điện mà tìm vào. Cuối cùng vẫn lạc, để lại một tia tàn niệm bám vào phía trên mặt nhẫn Tà Long, rốt cuộc bị Long Ngạo Thiên chiếm được. Truyền thừa của Tà Long Hoàng, mặc dù Quân Tiêu Dao không hề cảm thấy hứng thú nhưng vẫn thu vào bên trong không gian pháp khí. Trên người của Long Ngạo Thiên, thứ khiến cho Quân Tiêu Dao cảm thấy hứng thú chỉ có Cửu Đại Thiên Thư. Sau một phen tìm kiếm, hắn cũng đạt được một quyển sách màu vàng nhạt. Quả nhiên, là không thư một trong Cửu Đại Thiên Thư, nhưng sao chỉ có một nửa vậy? Quân Tiêu Dao đánh giá một hồi, khẽ lắc đầu. Hắn ngược lại không có quá mức thất vọng, dù sao nửa cuốn không thư cũng đã là thu hoạch rất lớn rồi. Trong lòng Quân Tiêu Dao đang nghĩ chính là, nếu như mình có thể tập hợp đủ Cửu Đại Thiên Thư, phải chăng sẽ có khả năng tái hiện ra một đạo lộ tiên? Từ xưa đến nay, người tập hợp đủ Cửu Đại Thiên Thư hầu như không có, nếu như Cửu Đại Thiên Thư hợp nhất thì sẽ xảy ra chuyện gì? Quân Tiêu Dao ngược lại hơi tò mò, hắn cũng không có đam mê thu thập, nhưng Cửu Đại Thiên Thư, hiển nhiên là càng nhiều càng tốt. Ở trong Thanh Đồng Thiên Điện cũng không phải thời điểm lĩnh hội, cho nên Quân Tiêu Dao cũng cất nửa cuốn không thư vào. Chương 596 chỉnh lý chiến lợi phẩm, chương 596 chỉnh lý chiến lợi phẩm. Sau đó, Quân Tiêu Dao lại lần nữa thôi động Thiên Địa Hồng Lô, lấy máu đế long bên trong cơ thể Long Ngạo Thiên ra tinh luyện. Có thể nói lần này, Quân Tiêu Dao ngay cả rau hẹ cũng bảo ra, không hề lãng phí một xíu nào. Giá trị của Long Ngạo Thiên gần như bị ép khô, về phần truyền thừa của Thái Hư Cổ Long, Quân Tiêu Dao ngược lại không hề có hứng thú. Kế đó, Quân Tiêu Dao lại lần nữa bắt đầu vơ vét bảo bối của Vương Đằng. Vương Đằng từ nhỏ khí vận sâu dày, các loại cơ duyên bảo bối đạt được nhiều vô số kể. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý cái gì, dù sao đãi ngộ từ nhỏ của hắn cũng thuộc hàng cao nhất, các loại bảo bối đều đã dùng qua. Trên người Vương Đằng, thứ duy nhất khiến Quân Tiêu Dao chú ý chính là miếng đế binh cổ phù tàn tạ kia. Chẳng lẽ đây chính là đế binh của một vị đại đế cổ đại nào đó? Quân Tiêu Dao nhặt miếng cổ phù sứt mẻ lên đánh giá. Miếng cổ phù này chỉ có một nửa, tản ra ý vị thuần phát cổ xưa, ở trung tâm cổ phù có khắc một chữ thiệt. Không đúng, đây chỉ là phân nửa của một chữ, chẳng lẽ là... Loạn, Quân Tiêu suy tư thốt lên, vị đại đế cổ đại đó lấy loạn làm danh hào sao? Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hắn có chút thưởng thức, hơi hiểu được một ít huyền ảo của miếng cổ phù sứt mẻ này. Mới vừa rồi chính là miếng cổ phù sứt mẻ này đã bảo vệ nguyên thần dạn nứt của Vương Đằng, ngược lại là một kiện đế binh bảo hộ không tệ. Nếu như có được cổ phù hoàn chỉnh, nói không chừng ngay cả nguyên thần bị chém thành bột phấn cũng có thể khôi phục lại được. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, cổ phù hoàn chỉnh liền tương đương với một cái mạng, cái này có thể nói là vật báu vô giá. Quân Tiêu Dao thu hồi cổ phù, hơi sửa sang lại một phen, sau đó vung tay lên, Đà Xá Cổ Đế Viêm bốc lên, đốt thi thể của hai người Vương Đằng và Long Ngạo Thiên cháy thành tro bụi. Về phần những món cổ khí mà bọn họ đã tế ra này, đã mất đi cảm ứng khí huyết của bọn họ, Quân Tiêu Dao cũng không cách nào điều khiển được, dứt khoát vứt thẳng. Đã giải quyết xong hai con kiến này, kế tiếp có thể yên tâm thăm dò rồi. Quân Tiêu Dao lại lần nữa xuất phát, bên trong cung điện, những nơi đi qua vẫn như cũ là thi thể đầy đất. Bên tai Quân Tiêu Dao lại lần nữa truyền đến tiếng cười giòn tan như chuông bạc của tiểu nữ hài. Quân Tiêu Dao lần theo tiếng cười đi sâu vào, cuối cùng ở chỗ sâu bên trong Thanh Đồng Tiên Điện, lại lần nữa xuất hiện một cửa ngõ thanh đồng. Hơn nữa cánh cửa ngõ thanh đồng này hoàn toàn kín kẽ, vô cùng cổ xưa. Cho dù Quân Tiêu Dao có thôi động cổ khí thì cũng không cách nào phá vỡ được nó. Sau đó, Quân Tiêu Dao chú ý tới, ở giữa cái cửa ngõ thanh đồng này có một cái lỗ khảm hình tròn. Chẳng lẽ là Thanh Đồng La Bàn? Mắt Quân Tiêu Dao lóe lên một vệt sáng, hắn lấy Thanh Đồng La Bàn ra, sau đó đặt thẳng lên trên cái lỗ khảm. Thoáng chốc, cửa ngõ thanh đồng từ trước đến giờ phủ đầy bụi rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra. Bụi mù dày đặc tuôn ra, Quân Tiêu Dao phóng mắt nhìn tới, phía trước là một chỗ đại điện bụi bặm mù mịt, vô cùng trống trải. Ở đối diện hắn có một bậc thang thanh đồng, phía trên bậc thang có một cái đài thanh đồng cao hình vuông. Phía trên có một cái án gỗ hình vuông, một cái mặt nạ quỷ rải rác cho bụi, lẳng lặng đặt ở phía trên án gỗ. Mà ở trên vách tường bên cạnh án gỗ lại có một bức họa cuộn tròn đá ố vàng. Phía trên bức họa cuộn tròn có một bóng dáng mờ ảo, gương mặt của nam tử bên trong bức họa kia anh tuấn tuyệt luân, cực kỳ giống Quân Tiêu Dao. Đó là, con người trơn bóng của Quân Tiêu Dao hơi chấn động, lẽ nào Thanh Đồng Tiên Điện cũng có quan hệ với nữ tử mặt quỷ kia? Đúng lúc này, toàn bộ đại điện phía trên truyền ra tiếng nổ vang dội. Nơi đó có một mảng lớn chất khí, nặng nề như núi, dày đặc như mây ép xuống, mỗi một sợi khí tức đều hiện ra hai màu huyền hoàng, có thể ép sụp núi cao. Đây là vạn vật mẫu khí ư? Quân Tiêu Dao giật mình thốt lên. Vạn vật mẫu khí còn được gọi là huyền hoàng mẫu khí hay là huyền hoàng nhị khí. Nghe đồn vào lúc thiên địa sơ khai, loại năng lượng này đã cấu tạo nên đại địa thương khung, khiến cho vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở. Cho nên loại khí tức này được gọi là mẫu khí, nghĩa là mẹ của vạn vật. Vạn vật mẫu khí cũng là năng lượng hiếm thấy hy hữu nhất trong thiên địa, là tài liệu đỉnh cấp rèn đúc đế binh. Phóng tới ngoại giới, cho dù chỉ là một sợi cũng đủ để tứ phương tranh đoạt, ra tay đánh nhau. Nhưng giờ phút này, ở trong Thanh Đồng Tiên Điện, một mảng lớn thể khí huyền hoàng minh mông cuồn cuộn đó, rõ ràng tất cả đều là vạn vật mẫu khí. Nếu như người ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ vô cùng đỏ mắt. Cho dù là dựa vào nội tình của Hoang Cổ Quân gia, chẳng qua cũng chỉ có mấy đám vạn vật mẫu khí mà thôi, nơi này lại là một mảng lớn. Theo lý thuyết, thấy nhiều vạn vật mẫu khí như thế, lẽ ra Quân Tiêu Dao phải nên mừng rỡ mới đúng. Nhưng hắn lại không có, trên mặt ngược lại mang theo vẻ ngưng trọng. Cho tới bây giờ Quân Tiêu Dao cũng không tin tưởng sẽ có đĩa bánh từ trên trời rơi xuống. Quả nhiên, ngay sau đó, mặt đất cả đại điện bỗng nhiên phát ra tiếng nổ vang dội. Đạo đạo trận văn đột nhiên hiện ra, giam giữ tứ phương. Không ổn rồi, mắt Quân Tiêu Dao lóe lên quang mang bén nhọn, thôi động cổ kiếm tàn khuyết, bổ về phía đạo văn trận pháp. Kết quả lại là không cách nào phá mở, ngay cả cổ khí cũng không được sao. Chân mày Quân Tiêu Dao nhíu chặt, lúc này, ở phía trên đại điện, vạn vật mẫu khí nặng nề như mây kia bắt đầu chìm xuống. Đồng thời xung quanh trận pháp cũng có vô tận sát cơ dâng lên, uy thế đủ để khiến tinh hà run rẩy. Trận pháp này, tuyệt là đối một trong những trận pháp mạnh nhất từ xưa đến nay. Biểu cảm trên mặt Quân Tiêu Dao hiếm thấy bắt đầu ngưng trọng. Cho dù là đại trận hộ tộc của quân gia hắn, uy năng cũng chỉ mạnh hơn cái đại trận này một chút mà thôi. Quan trọng hơn chính là, đại trận ở này hình như là dùng vạn vật mẫu khí làm cội nguồn động lực, cái này có chút khủng bố. Chương 597 vạn vật mẫu khí. Chương 597 vạn vật mẫu khí, uy lực của nó dùng để đánh giết chí tôn cũng không thành vấn đề. Quang mang trong sát trận quét ngang mà đến, Quân Tiêu Dao cơ bản không có cách nào tránh né, chỉ có thể dùng ba kiện cổ khí hộ thân. Đinh, một vệt sát quang rơi vào bên trên chuông đồng cũ nát, vậy mà lại chấn ra một vết nứt. Xem ra ba kiện cổ khí này cũng không chống đỡ được bao lâu. Quân Tiêu Dao âm thầm thở dài. Lần này, ngay cả Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Thảo nào Thanh Đồng Tiên Điện được xưng là nơi cấm kỵ, nếu như bị nhốt vào trong đó, xác thực hoàn toàn không có khả năng có cơ hội còn sống trở về. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, mà theo thời gian trôi qua, vạn vật mẫu khí ở trên đỉnh đầu cũng bắt đầu trầm xuống. Không được bao lâu đã bao trùm lên Quân Tiêu Dao, vạn vật mẫu khí, mỗi một sợi đều đủ để áp chế vạn dặm núi sông. Nhiều vạn vật mẫu khí ép xuống như thế, cho dù là thân thể chí tôn cũng phải vỡ vụn. Tuy quân Tiêu Dao là thánh thể hoang cổ, cộng thêm đại la bất hủ tiên thân và thân thể tiên khí, thân thể có thể nói là cùng cấp vô địch, thậm chí còn trải qua thiên kiếp tẩy lễ, ngay cả thân thể thánh nhân so ra còn kém xa hắn. Nhưng quân Tiêu Dao chung quy cũng chỉ là đạo thần cảnh. Mặc dù thân thể của hắn mạnh nhưng còn phải xem cảnh giới. Nếu như quân Tiêu Dao ở cảnh giới thánh chủ thì có lẽ không cần quá mức kiêng kỵ. Nhưng trước mắt, quân Tiêu Dao rõ ràng là đã rơi vào cửa tử. Ầm ầm, vạn vật mẫu khí lấn áp ép xuống, quả thực giống như một phương vũ trụ nện xuống. Nhục thân của quân Tiêu Dao bắt đầu run rẩy, đang phải chịu đựng áp lực cực lớn. Bùa hộ mệnh của phụ thân cũng không có động tĩnh. Quân Tiêu Dao suy nghĩ đăm chiêu, chẳng lẽ, đồng tử mắt quân Tiêu Dao chợt lóe sáng, như là nghĩ đến cái gì. Sinh đã là chết, chết đã là sinh, tìm đường sống bên trong chỗ chết, cái này đối với ta mà nói là đường cùng, nhưng cũng có khả năng là cơ duyên nghịch thiên. Mắt quân Tiêu Dao sáng lên, hắn đã sớm tu luyện ra vô địch đạo tâm, không hề e ngại tử vong. Có đôi khi, chỉ là đến liều một phen, rắc rắc, theo thời gian trôi qua, ba kiện cổ khí bảo hộ quân Tiêu Dao rốt cuộc cũng không chịu nỗi lực ép này, rắc một tiếng vỡ nát. Đồng thời, vạn vật mẫu khí nặng nề cũng lấn ép mà xuống. Toàn bộ thân thể của quân Tiêu Dao đều bị vạn vật mẫu khí bao phủ. Nhục thân của hắn, mỗi một tấc đều đang bắt đầu giã ra, dù là thánh thể hoang cổ cũng không thể chống đỡ được lực ép này. Nhưng bản thân quân Tiêu Dao ngược lại cực kỳ tỉnh táo. Loại cảm giác này gọi là đau sao, thậm chí quân Tiêu Dao còn đang trải nghiệm loại cảm giác này. Từ khi hắn xuyên qua tới nay, hầu như chưa từng có lúc bị thương. Đây coi như là lần đầu tiên, chẳng qua quân Tiêu Dao biết rõ, mặc dù đây là cửa tử, nhưng đồng dạng cũng là hy vọng. Niết bàn ở trong tử vong mới có thể đạt được tiến bộ mạnh mẽ. Nhục thân của quân Tiêu Dao tan rã, sau đó lại bởi vì khí huyết cường đại của thánh thể hoang cổ mà khôi phục, sau đó lại vỡ vụn rồi lại khôi phục. Cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại như thế, mỗi một tấc xương cốt của quân Tiêu Dao đều đang tiếp nhận vạn vật mẫu khí rèn luyện. Trong lúc mơ hồ, từng hạt nguyên tượng vi lạp dường như đều đang run rẩy, như là muốn thai nghén, lột xác. Ở trong tuần hoàn qua lại như vậy, dần dần, quân Tiêu Dao đã không còn cảm giác được thân thể của mình. Thân thể của hắn giống như đang tồn tại ở giữa hư vô, lắc lư qua lại. Khi thì tồn tại, khi thì chôn vùi. Đồng thời, quân Tiêu Dao cảm giác được mí mắt của mình cũng càng ngày càng chịu nặng, như thể sắp sửa rơi vào trạng thái ngủ say. Đó là nguyên thần của hắn, ở dưới nghiền ép của vạn vật mẫu khí, sắp sửa bị mai một. Đến cuối cùng, thậm chí chỉ còn lại một đốm lửa nhỏ xíu, mỏng manh đến gần như không cách nào bảo trì được sinh cơ. Ngay lúc đó, ở ngoại giới, ở vị trí Hoàng Châu quân gia. Ở một chỗ bên trong từ đường, mệnh bài thuộc về quân Tiêu Dao rắc một tiếng vỡ nát. Hả, đây là, trước từ đường, một vị lão giả trông coi từ đường đang ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Khi ông ấy chứng kiến một màn này, nét mặt già nua chợt biến đổi. Không hay rồi, mệnh bài của thần tử vỡ vụn, chẳng lẽ. Nghĩ đến đây, đồng tử nhẵn bóng của lão giả run rẩy, lão giả hít sâu một hơi, vội vàng truyền tin tức ra. Đây tuyệt đối là chuyện hệ trọng, sẽ làm cả quân gia, thậm chí là cả hoang tiên tiên vực đều chấn động. Chỉ một lát, ở bên cạnh tiên cổ kính, hàng tộc lão quân chiến thiên đều nhận được tin tức thông qua ngọc giản truyền tin. Vừa xem xét xuống, nét mặt già nua của quân chiến thiên cũng run rẩy, theo bản năng nghẹn ngào bật thốt Tiêu Dao. Bên phía khu vực quân gia, biểu cảm trên mặt tất cả tộc lão đều đại biến, giống như nhận được tin tức khiến bọn họ không cách nào tin tưởng được nhất. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có phải có nhầm lẫn gì hay không? Có tộc lão quân gia không giữ được bình tĩnh, làm sao có thể, thần tử không thể nào xảy ra chuyện được, quân gia bên này đã bắt đầu rối loạn, một màn này đương nhiên đã bị người của thế lực khác thu vào trong mắt. Xem ra, có lẽ thần tử quân gia đã vẫn lạc rồi thì phải. Chắc chắn là như vậy, bộ không thấy mặt mày quân chiến thiên trắng bệch cả sao, ngoài chuyện này ra, những chuyện khác không có khả năng khiến cho bọn họ thất thố như thế. Thần tử quân gia thật sự đã ngã xuống rồi. Lúc tin tức hoàn toàn được truyền ra, tất cả thế lực đều bùng nổ. Nếu như nói vài chục năm gần đây, toàn bộ hoang thiên tiên vực, thiên kiêu có danh tiếng nổi trội nhất, được người thảo luận nhiều nhất là ai, không thể nghi ngờ chính là thần tử quân gia, quân Tiêu Dao. Đây tuyệt đối là một truyền kỳ của thế hệ trẻ tuổi, có thể nói là một ngọn núi lớn không cách nào vượt qua, tồn tại khiến cho tất cả thiên kiêu đều phải ngưỡng vọng. Mà bây giờ, ánh mặt trời chói chang rực rỡ nhất khối hoang thiên tiên vực này đã ngã xuống. Loại sức ảnh hưởng này vô cùng sâu sắc, không đến vài ngày đã truyền khắp toàn bộ hoang thiên tiên vực. Chương 598 Thanh Đồng Tiên Điện điểm danh. Chương 598 Thanh Đồng Tiên Điện điểm danh. Thiên đạo hữu luân hồi, thương thiên nhiêu quá thủy. Bên kia tổ long đản, có trưởng lão đang cười, trong đầu tràn ngập sảng khoái. Quân Tiêu Dao cũng chết rồi, đáng tiếc, con ta cũng không có cách nào hồi sinh. Trong lòng của Vương Nguyên Bá không thể vui nổi, Quân Tiêu Dao chết rồi, nhiều nhất là đền mạng cho Vương Đằng, nhưng Vương Đằng lại không thể sống lại. Ngoài ra người của rất nhiều thế lực bên ngoài tuy không dám biểu lộ ra điều gì, nhưng trong lại đang rất vui vẻ. Đặc biệt là thế lực có thù với Quân gia, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Kể cả những thế lực không có thù oán với Quân gia, trong lòng thực sự cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nguyên nhân rất đơn giản, có Quân Tiêu Dao tồn tại, thiên kiêu của các thế lực khác chỉ có thể làm vai phụ mà thôi. Không có bất kỳ thế lực nào hy vọng thiên kiêu của gia tộc mình là vai phụ cả, đều hy vọng bọn hắn có thể tranh cướp nhất giới thiên mệnh. Mà thời đại này bởi vì có sự tồn tại của Quân Tiêu Dao, các thiên kiêu khác cũng đừng nghĩ đến tranh thiên mệnh gì cả. Không, không thể nào, lão phu phải phá hủy tiên cổ này. Quân Chiến Thiên tâm trạng rất không ổn định, hắn thân là tộc lão của Quân gia, vốn dĩ phải trầm lặng. Nhưng bây giờ, liên quan đến chuyện sinh tử tôn nhi của mình, Quân Chiến Thiên còn trầm lặng mới lạ. Chiến Thiên, bình tĩnh, có lẽ là có sai sót gì đó. Có tộc lão khuyên nhủ, lão phu cũng hy vọng là có sai sót, nhưng mệnh bài của tôn nhi ta đã bị vỡ rồi. Đôi mắt của Quân Chiến Thiên đỏ ửng, thông thường mà nói, mệnh bài vỡ rồi chính là đại biểu cho đã ngã xuống. Đây không thể nào xảy ra bất kỳ sai sót nào. Các lão tổ còn chưa có động tĩnh gì, nếu như Tiêu Dao thật sự chết đi, bọn hắn không thể không hành động. Có tộc lão khuyên nhủ nói, Quân Chiến Thiên nghe vậy mới bình tĩnh lại, nghĩ cũng đúng, đám người thập bát tổ rất xem trọng và cưng chiều Quân Tiêu Dao, tuyệt đối không kém hắn. Quân Tiêu Dao nếu như chết rồi, đám người thập bát tổ không thể không có chút phản ứng nào. Nhưng mệnh bài đã vỡ là sự thật, hiện tại, ngay cả Quân Chiến Thiên cũng có chút lo lắng, có chút bối rối. Cùng lúc đó trong tổ từ của Hoàng Châu Quân gia, hai đạo thân ảnh, đứng giữa hư không, ánh mắt nhìn xa về phương hướng của thế giới tiên cổ. Trong đó có một vị lão giả hôi bào, một vị khác thì giống như hài đồng 10 tuổi, trong ánh mắt lại toát lên vẻ già nua, vô cùng cổ lão. Chính là thập bát tổ và thập lục tổ của Quân gia. Tiêu Dao đây là đang đứng giữa sự sống và cái chết, có thể coi rằng hắn vẫn sống, cũng có thể coi rằng hắn tạm thời chết đi. Ngữ khí của thập bát tổ điềm đạm nói, đây là kiếp của Tiêu Dao, cũng là duyên của Tiêu Dao, xem nó có thể qua được lần này hay không. Khuôn mặt của thập lục lão giống như một hài đồng, nhưng ngữ khí thì vô cùng cổ lão. Từ lúc Tiêu Dao sinh ra đến nay, vô cùng thuận lợi, cũng nên gặp phải cửa ải khó khăn, nếu như qua được vậy thì như sâu phá kén, sẽ làm chấn động cả tiên vực cửu thiên. Nếu như, lão phu nói nếu như khả năng một phần vạn, Tiêu Dao không qua được kiếp này. Ngữ khí của thập lục tổ khựng lại, trong lòng ngươi không phải có sự tính toán à, thập bát tổ cười nói. Thanh đồng tiên điện dường như là của vị hung nhân đó đi, cửu giới luân hồi không thành tiên, song không sợ gì, nếu thật sự không được, phá vỡ tiên điện có làm sao, thập lục tổ tùy hứng nói. Ta ngược lại không ngờ, Tiêu Dao lại cùng với vị bị nhiễm nhân quả kia, cũng kệ thôi, chỉ cần có lợi đối với Tiêu Dao, chúng ta cũng không cần phải can thiệp. Thập bát tổ lẩm bẩm, bọn hắn không có ra tay can thiệp mà tiếp tục theo dõi. Nhưng bên cạnh tiên cổ chi kính, dường như tất cả các thế lực đều biết rồi, mệnh bài của thần tử Quân gia đã bị vỡ nát, đã ngã xuống rồi. Mà thiên kiêu trong thế giới tiên cổ cũng không hề biết tin tức Quân Tiêu Dao đã ngã xuống. Tiêu Dao, đám người Khương Thánh Y trong lòng tràn đầy sự lo lắng. Quân Tiêu Dao ngăn bọn hắn đừng mạo hiểm tính mạng mà tiến vào, bản thân lại không để ý đến sinh tử. Lúc này ở ngoại giới, phong ba đã nổi lên. Trong thanh đồng tiên điện, ý thức của Quân Tiêu Dao cũng dần dần mơ hồ, giống như đang chìm vào bóng tối. Một điểm nguyên thần tinh hỏa cuối cùng kia cũng dường như sắp bị chôn vùi. Mà vào lúc này, miếng cổ phù tàn khuyết kia lại đột nhiên giải phóng ra một đoàn quang mang, bao trùm điểm nguyên thần cuối cùng kia của Quân Tiêu Dao. Trước kia, cho dù nguyên thần của Vương Đằng bị Quân Tiêu Dao chảm diệt, đều dựa vào miếng tàn khuyết cổ phù này mà sống lại. Hiện tại, miếng tàn khuyết cổ phù này lại phản ứng lần nữa, chủ động bảo hộ điểm nguyên thần cuối cùng của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng tính là giữ lại được một sợi sinh cơ. Nhục thân của hắn tuy dần dần bị chôn vùi, nhưng cốt cách lại sáng chói như kim ngọc, giải phóng sinh cơ, kiên cố vô cùng. Đại La tiên cốt của Quân Tiêu Dao đã kết thành Đại La bất hủ tiên thân hoàn chỉnh, cho dù là dưới áp chế của vạn vật mẫu khí cũng không có cách nào triệt để phá vỡ. Mà nhục thân của Quân Tiêu Dao lại đang từ từ hồi phục lại. Vạn vật mẫu khí vốn là cực phẩm tài liệu chế tạo ra đế binh, càng là thánh vật tôi luyện tất cả chất hữu hình, hiện tại, nhục thân của Quân Tiêu Dao tương đương với một kiện đế binh đang chịu sự tôi luyện của vạn vật mẫu khí. Nếu như Quân Tiêu Dao có thể hồi phục, vậy thì cường độ nhục thân kia tuyệt đối có thể đạt đến cấp bậc siêu cấp biến thái. Nguyên thần của Quân Tiêu Dao tuy có tàn khuyết cổ phù bảo vệ, nhưng vẫn như cũ mất đi ý thức, giống như là đang chìm vào giấc ngủ say. Vào thời khắc cuối cùng, tiếng động cơ của hệ thống đột nhiên vang lên. Tinh, đã đạt được điểm danh Thanh Đồng Tiên Điện, có điểm danh hay không? Điểm danh, nguyên thần của Quân Tiêu Dao tản ra ba động yếu ớt. Tinh, chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, nhận được phần thưởng hiếm có bát tinh, vạn vật mẫu khí đỉnh. Theo tiếng kêu của hệ thống, ý thức của Quân Tiêu Dao cũng triệt để chìm vào hắc ám. Khoảng khắc cuối cùng chìm vào hắc ám, hắn dường như nhìn thấy một Thanh Đồng đỉnh đang điên cuồng hấp thu vạn vật mẫu khí. Chương 599 vạn vật mẫu khí đỉnh, chương 599 vạn vật mẫu khí đỉnh. Cả Thanh Đồng Tiên Điện triệt để chìm vào sự tĩnh lặng, không có một chút âm thanh nào. Thời gian dần dần trôi đi, một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên có một giọng nói khàn khàn như tiếng đàn vang lên trong đại sảnh. Tên gia hỏa đó đã chết trong vạn vật hóa thiên trận rồi. Còn kém một chút, nhưng lão phu rất hiếu kỳ, một tiểu gia hỏa đạo thần cảnh, lại có thể bảo lưu một tia sinh cơ, kỳ lạ. Một tiếng âm thanh già nua trả lời, thế thì làm sao, hắn cũng không phải bị vây trong tiên điện, có khả năng sẽ bị vây cả đời. Ngu ngốc, đồ què, đồ mù mắt, các ngươi thật sự bị mù à? Một giọng nữ quyến rũ đột nhiên vang lên, đồ đĩ, ngươi đang nói cái gì, lão phu vốn là bị mù, người đây là đang kỳ thị lão phu. Đồ mù, đừng có nhiều lời, nghe đồ kỹ kia nói cái gì. Một âm thanh già nua khác vang lên, đồ què, người không cảm thấy người thanh niên đó có chút quen mắt à? Giọng nữ quyến rũ nói, quen mắt, người đang nói cái gì, lão đầu ta không hiểu. Lão mù nói, không đúng, người nói xác thực có chút quen mắt. Đồ què lộ ra vẻ hoài nghi sau đó nói, ta nhớ ra rồi, đây không phải là người mà chủ nhân vẽ trên bức họa sao? Người này lẽ nào là người có duyên với chủ nhân? Lão mù sửng sốt, chết miệng, lẽ nào giết nhân người hữu duyên rồi? Giọng nói khàn khàn vang lên, các ngươi có phải là đồ ngốc hay không? Còn không mau nghĩ cách cứu vị tiểu ca ca đó. Giọng nữ quyến rũ gấp gáp nói, vẫn tốt, nguyên thân và nhục thân của người này đều cực kỳ yêu nghiệt, ở trong vạn vật hóa thiên trận lại có thể duy trì một tia sinh cơ, nếu là người khác thì đã chết cứng rồi. Đúng rồi, lão mù, người không phải nhốt cái tiên cổ chi linh gì gì đó lại à, nhanh đưa cho tiểu ca dùng. Giọng nữ quyến rũ nói, đó là của lão phu lưu lại cho bản thân dùng, lão mù có chút không tình nguyện, đừng nhiều lời, nhanh giao ra đây. Giọng nữ quyến rũ thúc giục, được rồi, ta giao ra không được à? Lão mù ngữ khí bất lực, trong hư không trong điện, một đoàn bạch sắc quang đoàn thái dương đột nhiên bay lên. Chính là tiên cổ chi linh bị trấn áp tiến vào trong Thanh Đồng Tiên Điện. Tiên cổ chi linh tản ra linh hồn ba động cuồn cuộn. Trong hư không, vang lên âm thanh của lão mù, lão phu nếu như có thể luyện hóa đoàn tiên cổ chi linh này, nguyên thần chi đạo tuyệt đối sẽ tăng lên một tầng. Đủ rồi lão mù, chủ nhân để chúng ta trấn thủ Thanh Đồng Tiên Điện. Phiêu lãng vô số năm đợi người hữu duyên, hôm nay đã không dễ gì gặp được, kém chút bị các ngươi hại chết rồi. Giọng nữ quyến rũ trách mắng, cũng may còn chưa chết, nếu không thì chúng ta phạm phải tội lớn rồi. Đồ què nói, đoàn tiên cổ chi linh này, chìm vào trong vạn vật mẫu khí, chậm chậm bị điểm nguyên thần tinh hỏa đó của Quân Tiêu Dao hấp thụ. Ồ, nguyên thần của người này lại là tam giới nguyên thần trong truyền thuyết. Lão mù kinh ngạc nói, có ý tứ. Nói không chừng tương lai linh hồn chi đạo của tiểu tử này còn mạnh hơn ngươi đó. Giọng nói khàn khàn vang lên, mang theo sự đùa cợt. Ngươi cái đồ vẹt vẹo cổ, nói cái gì cơ, linh hồn chi đạo của ta nhìn khắp chí tôn thế giới đều tuyệt đối là đỉnh cấp đó. Lão mù nói, nhục thân của người này lại là hoang cổ thánh thể, mà còn cất giấu một khối chí tôn cốt. Đồ què kinh ngạc không thôi, địch mợ, kiếp trước tiểu tử này đã cứu cả tiên vực cửu thiên à, lại có thiên phú yêu nghiệt như vậy. Con vẹt trụi lông cũng chấn động. Ngay cả loại tồn tại vô thượng như bọn hắn đều vô cùng kinh ngạc, không nói cũng biết, thiên phú của Quân Tiêu Dao yêu nghiệt như thế nào. Được rồi, đừng nói nữa, xem ra tiểu tử này 89 phần là người hữu duyên, chỉ là không biết hắn ngủ bao lâu mới tỉnh, hắn thật là đẹp trai. Giọng nữ quyến rũ cảm thán nói, đồ đĩ, đừng có làm loại, vị này là người hữu duyên của chủ nhân, người mà dám làm tới, hậu quả. Ha ha, lão mù cười lạnh, người ta nói hai câu cũng không được à? Ở cùng với hai lão già các ngươi với một con vẹt là đen đủ tám đời của Nô gia. Giọng nữ quyến rũ oán giận nói, sao lại nói như thế, ngươi có từng nhìn thấy con vẹt nào thực lực mạnh mẽ, anh tuấn thần võ như ta chưa? Con vẹt trụi lông nói, ngươi là đồ dụng lông. Đồ què phá đám nói, trong Thanh Đồng Tiên Điện bởi vì những âm thanh này mà nhộn nhịp hẳn lên. Song Quân Tiêu Dao lại không nghe thấy gì, cả thân thể của hắn đều chìm trong vạn vật mẫu khí đỉnh, tiếp nhận tôi luyện. Nguyên thần thì đang không ngừng hấp thụ tiên cổ chi linh. Các mặt khác của Quân Tiêu Dao đều đang ngầm thay đổi, bắt đầu chuyển hóa biến chất. Thời gian này, hiển nhiên cũng không ngắn. vài đạo âm thanh trong thanh đồng tiên điện sau khi tranh cãi cũng trở lại vẻ yên tĩnh. Hiển nhiên, bọn hắn cũng quen với loại tĩnh lặng này rồi. Rất lâu mới truyền đến âm thanh của lão mù, đã bao nhiêu năm rồi, ngoại giới đã luân hồi bao nhiêu kỷ nguyên, chủ nhân bây giờ cũng không biết đang ở nơi nào. Yên tâm đi, nếu như tiểu ca thật sự là người hữu duyên của chủ nhân, vậy hắn nhất định sẽ tìm được chủ nhân. Giọng nữ quyến rũ cũng than thở, các ngươi thương cảm làm cái gì, chúng ta có thể rời khỏi tòa tiên điện này sao? Con vẹt trụi lông khàn giọng nói, trước kia chủ nhân không phải có mệnh lệnh sao, nếu như tìm được người hữu duyên, chúng ta phải nghe theo hắn. Người què nói, người què, ý của ngươi là để mấy vị cường giả chí tôn chúng ta nghe mệnh lệnh của một con ếch đạo thần cảnh. Lão mù nói, đó là mệnh lệnh của chủ nhân, ngươi dám vi phạm à, mà thiên phú kinh người của tiểu ca này, sợ là cũng có lai lịch bất phàm. Giọng nữ quyến rũ nói, ngươi đây là đang nghe mệnh lệnh à, đồ đĩ ngươi đang thèm muốn thân thể của tiểu tử đó. Lão mù trách móc, nô gia không phủ nhận. Giọng nữ quyến rũ cười nói, cả thanh đồng tiên điện lại chìm vào tĩnh lặng. Thời gian lại ngày ngày trôi qua, chớp mắt đã qua một tháng, ba người Quân Tiêu Dao, Vương Đằng, Long Ngạo Thiên tiến vào thanh đồng tiên điện không một ai đi ra. Bây giờ trong thế giới tiên cổ rất nhiều thiên kiêu đều cho rằng ba người bọn hắn sợ là đã ngã xuống trong thanh đồng tiên điện rồi. Chương 600 thế giới tiên cổ đóng, chương 600 thế giới tiên cổ đóng, không, Tiêu Dao sẽ không xảy ra chuyện gì. Khương Thánh Y an ủi chính mình, đám người Khương Lạc Ly cũng không tin, trong mắt các nàng. Quân Tiêu Dao tùy tay là có thể tạo ra kỳ tích. Cho dù thanh đồng tiên điện cũng không có cách nào làm khó Quân Tiêu Dao mới đúng. Nhẫn nại chờ đợi, Tiêu Dao đường đệ cuối cùng cũng sẽ đi ra thôi. Đám người Quân Lăng Thương cũng không quá lo lắng. Nhưng ở ngoại giới, rất nhiều người nhìn thấy đám người Quân Tiêu Dao một tháng đều không có đi ra, lòng như lửa đốt, vô cùng tuyệt vọng. Quả nhiên, xem ra thần tử Quân gia đã triệt để ngã xuống rồi. Lúc trước mệnh bài vỡ nát, bây giờ không thấy xuất hiện. Ngoại trừ đã ngã xuống ra thì không có cách nghĩ nào khác rồi. Đáng tiếc, một thiên kiêu trấn cổ thước kim cứ như vậy mà ngã xuống. Thật khiến cho người ta xót xa, nếu như thần tử Quân gia còn sống, tiên vực hoang thiên ta trên đế lộ nhất định có thể đạt được thành tích lớn. Cũng đúng, tiên vực cửu thiên, chín đường đế lộ, mỗi một con đường, đều có thiên kiêu cường đại của các tiên vực khác, thần tử Quân gia nếu đại diện cho tiên vực hoang thiên nhất định có thể giành được hạng nhất. Bây giờ nói những lời này thì có ích gì, người đều đã chết rồi. Xung quanh mọi người đều đang nghị luận, Quân gia bên này, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Tuy lão tổ Quân gia không có động tĩnh gì, nhưng mệnh bài vỡ nát là sự thật không thể kháng nghị. Bọn hắn đều đang chờ đợi kết quả, các thế lực khác cũng đang chờ đợi kết quả, chưa đến phút cuối chưa dám ra quyết định. Quân Tiêu Dao sáng tạo ra kỳ tích thật sự không ít. Nhưng mà, loại kỳ tích này cũng chưa xuất hiện. 3 tháng sau, cả tiên cổ đột nhiên rung động, đó là báo hiệu rằng thế giới tiên cổ sắp đóng lại. Thế giới tiên cổ sắp đóng rồi, đám người Quân Mạc Tiếu, Quân Lăng Thương sắc mặt đều như nhau. Quân Tiêu Dao vẫn chưa đi ra, lúc này, đám người Quân gia từ trên xuống dưới trong đầu đều bắt đầu có chút hoảng loạn. Quân Tiêu Dao chính là chủ chốt, nếu như hắn có gì sai sót, vậy sẽ tạo ra sự đả kích to lớn đối với danh sách của Quân gia. Khương Thánh Y khẽ tun lên, nàng nghiến răng, làm ra quyết định, lăng không bay về hướng thanh đồng tiên điện. Đừng đi, Quân Lăng Thương nhìn thất hét lên. Nếu như Quân Tiêu Dao thật sự có mệnh hệ gì, Khương Thánh Y đi cũng chỉ là tìm đến cái chết mà thôi. Nhưng Khương Thánh Y lại không chút sợ sệt. Tiêu Dao ca ca, Khương Lạc Ly cũng tiến về phía trước. Còn có nữ nhân Yến Thanh Ảnh, Võ Minh Nguyệt, Bạch Mi Nhi. Không màng sống chết, cũng tiến lên phía trước muốn tiến vào thanh đồng tiên điện. Mị lực của Quân Tiêu Dao đã đạt đến trình độ khiến các nàng can tâm hiến thân. Nhưng mà, thanh đồng tiên điện vắt ngang trong hư không cũng phát ra âm thanh kích liệt. Xoay lại. Dần dần tan biến trong hư không, thanh đồng tiên điện, tan biến rồi. Không, Khương Thánh Y kêu lên, còn có Khương Lạc Ly và tất cả những người có liên quan đến Quân Tiêu Dao đều ngơ ngác, đương đi mất đi linh hồn vậy. Quân Tiêu Dao ngã xuống rồi, thanh đồng tiên điện biến mất rồi. Ba người Quân Tiêu Dao, Long Ngạo Thiên, Vương Đằng tiến vào cũng cùng nhau biến mất rồi. Thế giới tiên cổ, tất cả thiên kiêu đều nhìn thấy một màn này. Thật sự kết thúc rồi, thanh đồng tiên điện biến mất, thần tử Quân gia ngã xuống. Chết rồi, ba người tiến vào thanh đồng tiên điện đều chết rồi. Long Ngạo Thiên và Vương Đằng cũng thôi đi, thần tử Quân gia cũng có cơ hội tồn tại độc đó ẩn đế lộ, lại cũng ngã xuống. Rất nhiều thiên kiêu đều cảm thán, Quân Tiêu Dao, thật ngã xuống sao? Trên đỉnh một ngọn núi, Cơ Thanh Y tung bay trong gió, đôi mắt trong veo như nước mùa thu nhìn về nơi thanh đồng tiên điện biến mất, có chút xuất thần. Thần Tư Ngọc Cốt, từ khi sinh ra đã vô địch cùng cấp, Quân Tiêu Dao thật sự đã chết rồi sao? Một bên, Cơ Trường không lắc đầu, đã nói từ trước rồi, thân là một trong thất đại bất khả tư nghị, Thanh Đồng Tiên Điện hung hiểm vô cùng, tiến vào trong đó thập tử nhất sinh. Bề ngoài Cơ Trường không tuy điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại không có chút nào là thoải mái. Một toàn đại sơn áp trên đỉnh đầu bọn hắn coi như biến mất rồi. Một bên khác, cổ đại quái thai Diệp Nam Thiên của Diệp gia cũng tự lẩm bẩm, đáng tiếc, một thiên kiêu có cơ hội chứng đạo đã ngã xuống, có điều cũng coi như cho người khác một cơ hội. Tiêu Giao tiểu ca ca thật sự xảy ra chuyện rồi. Đám người tiểu ma tiên vẫn không thể tin nổi, bởi vì quân Tiêu Giao đã sáng tạo ra nhiều kỳ tích rồi. Chưa đến cuối cùng, ai cũng không dám khẳng định quân Tiêu Giao đã chết. Đúng vậy, Thanh Đồng Tiên Điện chỉ là biến mất mà thôi, cũng không đại biểu Tiêu Giao huynh đệ ngã xuống. Quân Mạc Tiếu an ủi nói, không sai, tin tưởng công tử. Đám người quân Tuyết Hoàng cũng phấn chấn lên, đám người Khương Thánh Y nghe được lời này, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Lúc này, trong thế giới tiên cổ tiếp tục rung chuyển, bầu trời bắt đầu xuất hiện một đường đạo văn. Đó là quy tắc của thế giới tiên cổ, bắt đầu bài trừ sinh linh ngoại giới, thế giới tiên cổ sắp đóng lại. Qua một lát, từng vị thiên kiêu, xung quanh bắt đầu có quang mang lay động, không gian chấn động. Thân hình của bọn hắn đều chợp mắt bị dịch chuyển ra ngoài thế giới tiên cổ. Số lượng tương đối thiên kiêu tiến vào thế giới tiên cổ. Nhưng thiên kiêu đi ra lại thiếu đi một nửa lớn. Thế giới tiên cổ tranh đấu kịch liệt như vậy khiến cho người ta khó mà tưởng tượng, đến khi đế lộ sẽ tàn khốc như thế nào. Đợi tất cả thiên kiêu bị dịch chuyển ra ngoài, cửa vào của thế giới tiên cổ cũng triệt để đóng lại. Thế giới tiên cổ và Thanh Đồng Tiên Điện đều triệt để biến mất.